Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 5 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Cách bố trí ở dịch bảo trai vô cùng lịch sự tao nhã, tất cả có 5 tầng. Tầng thứ nhất và tầng thứ hai trưng bày một số bảo vật phàm phẩm, chất lượng thượng thừa, ví dụ như những quyển võ ký sơ cấp, trung cấp. Tầng thứ ba và tầng thứ tư trưng bày đan dược cao cấp, hồn khí, kỹ năng đặc thù. Những bảo vật này dù không đến mức khó tìm nhưng lại khó để chiếm được, cho nên cũng được coi là bảo vật trung cấp. Tầng cuối cùng, tầng năm là hội trường cạnh tranh giao dịch đặc cấp. Ở tầng này trưng bày những bảo vật đặc cấp thế gian khó tìm. Phượng Vô Tà đi dạo một vòng, nhìn qua một chút, quả nhiên những bảo vật ở đây đều rất hiếm thấy, đến cả nàng cũng thầm cắn răng, muốn cạnh tranh một vài món bảo vật. Lúc này, một chiếc túi kim tuyến màu sắc lạ mắt đã khiến nàng chú ý, đây không phải là ngâm châm sao? Nhưng mà những cây ngâm châm kia lại được bao phủ bởi những loại hồn lực có thuộc tính và màu sắc khác nhau. Đây hẳn là một thứ khác xa so với ngâm châm bình thường khác. Phượng Vô Tà hết sức kinh ngạc đi qua nhìn, nhấc bộ ngâm châm lên ngắm nghía. Lúc này có một lão già canh giữ bên cạnh bộ ngâm châm, nhìn thấy Phượng Vô Tà liền cười hiền từ. Nhà đầu, thích sao? Bộ châm này có 1360 cây, mỗi một cây đều có thuộc tính hồn lực đặc biệt, tên là Liệu Hồn Châm. Liễu Hồn Châm. Nghe thấy cái tên này, Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu có bộ châm này thì sẽ có thể dùng để châm cứu trị liệu thương tổn rồi. Nên nhớ rằng nàng rất thành thạo trong việc dùng châm. Đáng tiếc thế giới này liệu pháp châm cứu của nàng chỉ có thể trị được tổn thương thông thường. Nhưng đây là thế giới sử dụng hồn lực, hầu hết khi bị thương khó có thể dùng liệu pháp châm cứu để cứu chữa. Phượng Vô Tà nhìn xung quanh, trông thấy bên trong hội cạnh tranh giao dịch đặc cấp, mỗi một gian hàng triển lãm đều có không ít hồn thuật sư vây quanh. Nhất là các loại hình đao kiếm, hồn khí trước mặt được đấu giá rất náo nhiệt. Nhưng hết lần này tới lần khác, bộ liệu hồn châm trước mặt nàng cũng chỉ có mỗi mình nàng là để ý tới. Lão nhân gia, bộ châm này tinh xảo như vậy, tại sao lại không có ai mua? Phượng Vô Tà nghi ngờ hỏi, lão già vuốt chòm râu, cười nói. Người có thể nhận biết được bảo vật chân chính rất ít. Hơn nữa, nếu ta thật sự giao bộ châm này cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ còn không biết cách sử dụng. Phượng Vô Tà gật đầu. Cũng đúng, hồn thuật sư ở đây rất ít người hiểu được công dụng của ngâm châm, chứ đừng nói là tác dụng của việc châm cứu. Ta muốn mua bộ liệu hồn châm này. Phượng Vô Tà hạ quyết tâm nói. Đã không có ai đấu giá, ngài hãy nói ra cái giá đi. Lão nhân nhìn Phượng Vô Tà một lúc, lắc đầu. Lão hủ không thiếu vàng bạc, cho nên người phải lấy vật đổi vật mới có được bộ châm này. Người lấy ra một thứ đồ, xứng đôi với món liệu hồn châm này trao đổi, ta sẽ đổi liệu hồn châm cho ngươi. Phượng Vô Tà mỉm cười. Được lắm, trên người nàng tiền tài thì có hạn nhưng bảo vật lại không thiếu. Phượng Vô Tà lấy từ trong túi càn khôn ra một bình sứ nhỏ đưa đến trước mặt của lão giả, nói. Bên trong cái bình này có thần dược có thể chữa trị hết thảy ngoại thương trên đời. Ta sẽ dùng nó để đổi với liệu hồn châm. Lão nhân vẫn không lung lay, nói. Người nói nó là thần dược thì là thần dược sao? Người chứng minh cho ta xem. Phượng Vô Tà đoán trước được chuyện này, không chần chờ, lấy dao găm ra rạch vào lòng bàn tay, trong phút chốc máu me đầm đìa. Phượng Vô Tà duỗi vết thương trên tay cho lão nhân xem. Lão nhân nhăn mày, không ngờ tiểu nha đầu này lại xuống tay ác như thế. Thấy cũng được, ông hỏi. Sau đó thì thế nào? Phượng Vô Tà nở nụ cười tự tin, mở ra bình sứ, nhỏ dược thủy lên miệng vết thương. Ánh mắt lão nhân tập trung nhìn chằm chằm vết thương kia, chỉ thấy dưới tác dụng của dược thủy, vết thương nhanh chóng khép lại, hoàn toàn không để lại sẹo. Lão nhân kinh ngạc, đứng bật dậy. Cái này, quả thật là thần dược rồi. Ông đưa bộ liễu hồng châm đến cho Phượng Vô Tà, sau đó nói. Tiểu nha đầu, bây giờ bộ liệu hồng châm này thuộc sở hữu của ngươi. Phượng Vô Tà đưa thuốc cho ông lấy liệu hồng châm. Lão nhân kia liền nhắc nhở. Tiểu nha đầu, liệu hồng châm này tuy là trân bảo hiếm thấy, nhưng người cũng không thể dùng nó như ngâm châm bình thường khác. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Mỗi một cái châm đều bổ sung hồn lực lẫn nhau. Chỉ cần không cẩn thận một chút, không những không thể cứu người mà còn có thể hại người. Phượng Vô Tà cảm thấy hơi trắc rối. Vậy ta phải sử dụng thế nào? Lão nhân lắc đầu thở dài. Tục truyền nói, bộ liệu hồn châm này vốn nên đi cùng với liệu hồn châm pháp, nhưng bộ châm pháp đã thất truyền, không biết đã lưu lạc tới phương nào. Hiện nay chỉ còn lại bộ 1360 cây châm, còn kỹ pháp thì đã mất tích. Phượng Vô Tà nhíu mày. Không có kỹ pháp bí tịch mà chỉ có những cây châm này, vậy chẳng phải là phế phẩm sao? Lão nhân nghe vậy lập tức giận dữ. Bộ châm này ta đã phải tìm kiếm hàng trăm năm, cầm đến dịch bảo trai để trao đổi. Ta chỉ cảm thấy mình đã cao tuổi, bộ châm kia rơi vào tay ta cũng không tốt, chỉ bằng đưa nó cho người hữu duyên. Nếu người cảm thấy nó là phế phẩm, có thể trả lại cho lão hữu. Phượng Vô Tà vội vàng giải thích. Cuối cùng Phượng Vô Tà vẫn mang bộ liệu hồn châm này đi. Bộ châm này tinh mỹ như thế, thiên hạ khó cầu. Cho dù không có kỹ pháp, không thể sử dụng, nàng vẫn rất yêu thích. Đạt được liệu hồn châm xong, Phượng Vô Tà còn muốn tìm binh khí phù hợp. Nhưng mà nàng đi qua đi lại thật lâu, chỉ cảm thấy hồn khí ở đây dù đều là hàng thượng thừa nhưng lại không có thứ nào khiến nàng thật sự kinh diễm. Đúng lúc nàng muốn rời khỏi, chợt nghe thấy phía sau lưng có một giọng nữ mềm mại nhu hòa truyền tới. Trong tay của ta chính là Triệu Thủy Ngọc Địch, được gia tộc lưu truyền đã 300 năm, hôm nay lấy ra để đấu giá. Chỉ vì muốn tìm một vị thần y có thể chữa trị tổn thương ở chân cho ca ca của ta. Nếu có người có thể chữa trị, ta nguyện ý dâng Triệu Thủy Ngọc Địch cho người đó vô điều kiện. Phượng Vô Tà nghe vậy liền quay đầu. Nàng biết loại hồn khí Triệu Thủy Ngọc Địch này. Trước đó lúc còn ở Phượng gia, nàng nghĩ đủ biện pháp đối đầu với Hỏa Phong Hợp Kỹ Triệu Hà Tự Cẩm của Phượng Minh Châu, nên đã cố ý khổ luyện hồn thuật hệ thủy, cho nên nàng cũng biết một vài hồn khí có quan hệ với hồn thuật hệ thủy. Triệu Thủy Ngọc Địch là một hồn khí có thể khiến tổn thương của hồn thuật hệ thủy tăng lên gấp đôi, cũng coi như là một bảo vật rất khó tìm. Phượng Vô Tà có chút chần chờ, nàng nhìn về phía tiểu cô nương vừa nói kia. Trông thấy tiểu cô nương ấy mặc một chiếc váy màu hồng cánh sen, tóc cuộn lại, khoảng chừng 15-16 tuổi, thần sắc hồn nhiên khả ái, đôi mắt xinh xắn, đôi má hay hay, nụ cười nở trên đôi môi giống như một loại hơi thở thanh thuần tự nhiên truyền tới. Phượng Vô Tà nhìn nam tử bên cạnh tiểu cô nương. Nam tử này một bộ y phục nhã nhặn màu xanh lam, vẻ mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mày rất đẹp, là một công tử văn nhã. Chỉ tiếc sắc mặt hắn tái nhợt, ngồi trên một chiếc xe lăn bằng gỗ, dù miệng mỉm cười, ánh mắt ôn hòa, nhưng vẫn không giấu được cảm giác xấu hổ khi bị mọi người nhìn vào, đôi chân bị tàn tật. Hắn không biết làm gì khác khi bị mọi người vây quanh, cười cợt, giật áo tiểu cô nương bên cạnh mình. Tiểu trà, mồi đem huynh tới đây làm cái gì? Còn dám lấy Triệu Thủy Ngọc Địch ra bán? Đừng làm loạn, cẩn thận trở về, huynh bảo phụ thân đánh gãy chân của mùi. Cô nương được gọi là tiểu trà, tỏ vẻ xem thường. Phụ thân sẽ không đánh mùi, ông ấy hiểu mùi nhất. Ca, huynh không thử một lần, sao biết được có cao nhân nào có thể chữa khỏi chân cho huynh sao? Huynh yên tâm, Nếu quả thật có người chữa khỏi cho huynh, đừng nói Triệu Thủy Ngọc Địch, dù có bán cả Đường gia, phụ thân cũng sẽ đồng ý. Vì trước đây từng làm quân y trong quân đội lính đặc chủng, Phượng Vô Tà sớm bị người mắc bệnh nghề nghiệp. Nàng vừa thấy người bệnh, chưa biết bản thân có thể chữa được hay không, phải quan sát một lượt. Nàng nhìn thấy cái chân bị tổn thương của nam tử đó dường như là do hồn thuật cực âm chí hàn gây ra. Hơn nữa, luồng băng khí lâu ngày không được thoát đã tích tụ trong hai chân gây ra tàn tật. Loại tổn thương này đối với một dược sư bình thường sẽ rất khó có thể trị tận gốc, bởi vì dù có dùng đan dược loại bỏ băng hàn mà hồn thuật lưu lại cũng không có tác dụng gì. Xương đùi và cơ bắp của nam tử đã sớm bị đông cứng, khó mà đứng lên nổi. Trừ phi dùng châm cứu trị liệu trong thời gian dài, lại bồi bổ thêm dược vật ôn hòa mới có thể giúp hắn khôi phục bình thường. Trên mặt Phượng Vô Tà không biểu cảm, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ, không biết nên dùng loại dược liệu ôn hòa nào. Lúc này, tiểu cô nương nhìn xung quanh một lượt, dường như đang quan sát phản ứng của những người xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Phượng Vô Tà. Sau đó, trên khuôn mặt đáng yêu của nàng, bất chợt xuất hiện vẻ kinh ngạc, xen lẫn vui vẻ. Nàng đi tới bên cạnh Phượng Vô Tà, nháy mắt to, một mặt trong mong nói: "Vị dược sư này, người có thể trị khỏi cho ca ca của ta, đúng chứ?" Phượng Vô Tà bị lời nói của nàng làm cho giật mình. Làm sao tiểu nha đầu này biết nàng là dược sư, còn biết nàng có thể trị khỏi? Dù tiểu nha đầu nhìn mặt để đoán, cũng không thể liếc mắt một cái đã đoán được suy nghĩ của nàng. Hơn nữa, nàng còn đứng cách rất xa, nét mặt mơ hồ, cũng không mở miệng nói câu nào. Nhưng tiểu cô nương vừa nhìn một cái đã đoán được suy nghĩ của Phượng Vô Tà, nhèo mắt lại hoặc bác cười. "Ngươi không hiểu vì sao ta lại biết suy nghĩ trong lòng ngươi đúng hay không?" Phượng Vô Tà bất lực. Nàng cười hì hì, tiếng cười như chuông gió, lại như nước suối thanh thúy chảy trong khe suối, vô cùng im tai. "Ngươi đồng ý giúp ta trị khỏi chân cho ca ca, ta sẽ nói cho ngươi biết, còn tặng Triệu Thủy Ngọc Địch cho ngươi, được hay không?" Phượng Vô Tà đúng là có ý muốn cứu người ngồi trên xe lăn kia, nhưng cũng không hoàn toàn là vì Triệu Thủy Ngọc Địch mà xuất phát từ bản năng của thầy thuốc. Nhìn thấy căn bệnh khó xử lý, liền cảm thấy hứng thú, muốn ra tay cứu chữa. Phượng Vô Tà vừa định gật đầu, đúng lúc một bóng người sáng chói bỗng chặn trước mặt nàng. "Khoan đã, chân của biểu ca ta không thể để cho á ta chữa trị được." Chính là kẻ đã cố tình gây sự, muốn mua túi càn khôn kia của nàng, Kim Ngọc Ngân. Kim Ngọc Ngân hơi hất cằm, mặt dây chuyền trên cây trăm của nàng ta lung lay, suýt nữa quất vào mặt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghiêng mặt tránh thoát, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Kim Ngọc Ngân trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà, sau đó liếc qua tiểu cô nương khả ái kia. "Đường đường, đến cả Triệu Thủy Ngọc Địch của gia tộc, mùi cũng đem tặng cho người khác. Còn chân của ca ca, sao có thể tùy tiện để một người xa lạ chữa trị? Mùi nhìn cô gái này xem, còn trẻ như vậy, có chỗ nào giống người có y thuật cao siêu, đừng để bị lừa." Phượng Vô Tà nhìn hướng tiểu cô nương kia, hóa ra nàng ấy tên Đường Đường. Quả nhiên người cũng như tên, cười lên như mật đường. Có điều, cái người tên Kim Ngọc Ngân này, Phượng Vô Tà cười lạnh, đáy mắt không giấu nổi vẻ khinh bỉ. Nhớ lại lúc trước khi làm quân y, cho đến hiện tại trọng sinh vào đại lục này làm dược sư, từ trước tới giờ chỉ có người khác cầu nàng đi cứu người, chứ chưa từng gặp chuyện nàng nguyện ý đi cứu người mà còn bị người ta ghét bỏ. Phượng Vô Tà cũng không nán lại ở đây với kẻ đáng ghét, định quay đầu rời khỏi. "Này, ngươi đừng đi." Cô nương tên Đường Đường vội vàng kéo tay Phượng Vô Tà. Sau đó Đường Đường trừng mắt nhìn Kim Ngọc Ngân, chống tay vào eo chỉ phía nàng ta, không khách khí mắng: "Kim Ngọc Ngân, sao chỗ nào cũng gặp ngươi? Ta muốn tìm một dược sư giúp ca ca chữa trị đôi chân, điều kiện ra sao cũng là ta nguyện ý. Ngươi quan tâm chuyện ta đưa Triệu Thủy Ngọc Địch cho ai làm cái gì? Đó là hồn khí của Đường gia, chứ không phải của Kim gia. người lấy tư cách gì đi quản chứ? Kim Ngọc Ngân cũng đã 18-19 tuổi, ở cổ đại coi như lão cô nương, trước mặt nhiều người như vậy bị tiểu cô nương mắng, sắc mặt lập tức tái mét, trực tiếp gọi tên thật tiểu cô nương. Đường Tiểu Trà, người cho rằng ta quan tâm ngươi sao? Người ta quan tâm là biểu ca. Thứ cặn bã như người, suốt ngày không chịu làm việc đàng hoàng, chỉ biết ăn chơi vui đùa, mặt mũi Đường gia sắp bị ngươi làm mất hết. Người còn dám mang thần khí 300 năm gia truyền của người cho người khác, còn mời một kẻ lăng băm tới giữ trị chân của biểu ca. Lỡ trị hỏng thì sao? Người có thể bồi thường chân cho biểu ca ta sao? Đường Đường bình thường ghét nhất vị Đường tỷ này. Nàng là đích nữ của Đường gia, từ nhỏ tới lớn được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Bởi vì tính cách nghịch ngợm nên rất ghét những kẻ bại hoại cặn bã, kiểu gì cũng nghĩ cách trêu chọc bọn họ. Cho nên lão phụ thân tặng cho nàng biệt hiệu là Đường Tiểu Tra, ý chỉ là nàng đến chỗ nào cặn bã nơi đó đều bị nàng dọn sạch. Thế nhưng cái kẻ không có đầu óc là Kim Ngọc Ngân lại cho rằng nàng là kẻ cặn bã, khiến cho nàng căm ghét vô cùng. Nàng không thèm để ý Kim Ngọc Ngân lại đi đến bên cạnh Phượng Vô Tà, vẻ mặt mong chờ nhìn Phượng Vô Tà, nháy nháy đôi mắt to tròn đáng thương nói: Cô nương, ta biết người có thể chữa khỏi chân cho ca ca ta. Vừa rồi, người cũng đã suy nghĩ tới phương pháp trị liệu, ta đều nghe được hết. Người mau cứu ca ca của ta, được hay không? Ta cầu xin ngươi. Nói xong, nàng nắm bàn tay, vẻ mặt cầu xin. Phượng Vô Tà sững sờ, những suy nghĩ trong nội tâm nàng đều bị tiểu cô nương này đọc hết sao? Đường Tiểu Trà đã nhìn thấy nghi ngờ trong lòng Phượng Vô Tà, vội vàng ghé bên tai nàng giải thích. Là thế này, thiên phú hồn thuật của ta là thính tâm. Chỉ cần là hồn thuật sư ngang cấp hoặc là thấp hơn ta một cấp, ta đều có thể nghe được suy nghĩ của họ. Tuy không có tác dụng trong chiến đấu, nhưng lại rất hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nói xong, nàng lại dùng ánh mắt van nài nhìn Phượng Vô Tà chậm rãi cúi đầu. Có phải ngươi không thích ta dùng loại hồn thuật này với ngươi? Thật xin lỗi, ta chỉ muốn có người trị khỏi đôi chân cho ca ca, cho nên mới dùng tới nó. Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ còn có loại thiên phú hồn lực thính tâm này, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Dù việc không liên quan tới chính mình, nhưng nhìn thấy tiểu cô nương vừa đáng yêu lại vừa đáng thương như vậy cầu xin mình, nàng không nhịn được hơi mềm lòng. Ta có thể chữa cái chân kia cho ca ca ngươi, nhưng ca ca ngươi phải đồng ý thì ta mới trị liệu được. Phượng Vô Tà nói, lại liếc qua phía Kim Ngọc Ngân, lạnh lùng nói. Còn có vị tỷ tỷ này của ngươi, cứ liên tục cản trở ta, làm sao ta có thể trị liệu? Quá tốt rồi. Đường Tiểu Trà nghe xong, đầu tiên là vui vẻ nhảy dựng, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị cứng rắn, đẩy Kim Ngọc Ngân ra giống như đuổi ruồi. Tránh ra, mau tránh ra đi. Kim Ngọc Ngân còn muốn ngăn cản, thì vị nam tử ngồi ngay ngắn trên xe lăn đã lên tiếng trước. Vị cô nương này, tại hạ là Đường Kỳ. Xin hỏi, người thật sự đồng ý chữa cái chân này của ta sao? Trong ánh mắt hắn tràn đầy hy vọng, tựa như một cành cây khô tĩnh mịch có thêm chút hy vọng sống. Phượng Vô Tà đến trước mặt hắn, giơ tay xem xét gân mạch và cơ bắp ở chân hắn, lại xem xét hồn lực làm tổn thương đôi chân, quả nhiên là lực băng hàn. Chân người đã bị thương 3 năm, trong thời gian ngắn khó mà chữa khỏi. Phượng Vô Tà từ tốn nói. Sợ dĩ nàng nói trong thời gian ngắn khó mà chữa trị được là bởi vì nàng không tính lấy suối thuốc trong không gian để làm thuốc. Những ngày qua nàng phát hiện khi đẳng cấp tu luyện của mình tăng lên, có thể cảm giác được cánh cửa không gian thứ hai cũng sắp được mở. Nhưng cảm giác này càng trở nên mãnh liệt, nàng lại phát hiện cánh cửa thứ nhất trong suối thuốc và dược thảo đang dần có dấu hiệu suy giảm dần. Nói cách khác, một khi cánh cửa không gian thứ hai mở ra thì cánh cửa thứ nhất rất có thể sẽ đóng lại. Những thứ mà nàng cho rằng dùng mãi không hết thật ra vẫn sẽ biến mất. nàng sớm đã lấy từ không gian rất nhiều thứ để đến cánh cửa thứ hai mở ra và cánh cửa thứ nhất mất đi thì cũng không quá đáng tiếc. Cho nên dù là suối thuốc có hiệu quả trị liệu rất tốt, nàng cũng dùng ít đi một chút. Hơn nữa, đã rất lâu rồi nàng không dùng biện pháp châm cứu. Muốn chữa khỏi chân cho nam tử này dựa vào ngâm châm của nàng là có thể giải quyết, thì cần gì dựa vào suối thuốc trân quý đó. Tuy không thể nhanh chóng trị liệu, nhưng thời gian trị liệu cũng không quá 3 tháng. Vị nam tử tên Đường Kỳ nghe Phượng Vô Tà nói, ánh mắt lại sáng. Cô nương, ngươi là dược sư đầu tiên có thể nhận ra chân của ta là bị thương tổn 3 năm. Xin hỏi, chân này của ta có thể cứu được sao? Phượng Vô Tà gật đầu. Đương nhiên là có thể. Ở đây nhiều người không thích hợp để thi cứu, tìm một nơi nào yên tĩnh đi. Đường Kỳ dương mắt nhìn, tinh tế quan sát nàng. Nữ tử này mặc một bộ y phục phiêu dật xuất trần, hai mắt như nước nhưng ẩn chứa vẻ lạnh lùng và sắc bén, giống như có thể nhìn thấu mọi thứ. Lúc nàng đang tra tật trong đôi chân hắn, 10 ngón tay không hề kiêng kỵ chạm vào vết thương của hắn. Đôi tay trắng nõn như ngọc kia thật sự làm người ta không nỡ rời. Hơn nữa nàng còn nói nàng có thể chữa khỏi chân cho hắn. Hắn đã tìm thầy thuốc suốt 3 năm, đều không ai có thể giúp hắn thoát khỏi xe lăn này. Thế nhưng hôm nay lại có người tự tin, lạnh lùng nói với hắn là có thể cứu. Điều này khiến hắn vô cùng kích động. Không chỉ là Đường Kỳ mà Đường Tiểu Tra cũng vô cùng vui vẻ. Nàng kéo tay Phượng Vô Tà. Cô nương, nếu người ngại nơi này ồn ào, vậy thì theo ta đi, ta sẽ dẫn người tới Đường gia. Phượng Vô Tà gật đầu. Thuật chăm cứu này của nàng, vốn ngoại nhân cũng không có mấy ai biết. Lúc nàng bày đọc cho Minh Châu, ngay cả người trong gia tộc cũng không tin nàng. Ở đây còn nhiều người như vậy, nàng thật sự không muốn gây nên tranh cãi không cần thiết. Đường Tiểu Tra ra lệnh hạ nhân đẩy xe lăn của Đường Ký, sau đó dính sát lên người Phượng Vô Tà, mỉm cười giới thiệu nói. Ta tên là Đường Đường, cũng có rất nhiều người gọi ta là Đường Tiểu Tra, cũng có những người gọi ta là Tra Tra. Còn ngươi, ngươi tên là gì? Tra Tra, ngoại hiệu này thật thú vị. Phượng Vô Tà nhìn nụ cười sáng sủa của nàng, nét mặt dần trở nên ấm áp, hiếm khi mở miệng nói đùa. Không phải ngươi nghe được suy nghĩ của ta sao? Sao lại không biết được ta tên là gì? Đường Tiểu Tra biểu môi, bộ dạng buồn bã. Ta sợ, nếu cứ dùng hồn thuật lên người ngươi, ngươi sẽ tức giận. Phượng Vô Tà lập tức bật cười. Ta tên là Phượng Vô Tà. Vô Tà. Đường Tiểu Tra thân thiết gọi danh tự của nàng, giọng nói ngọt ngào, quả nhiên giống như mật đường. Người bên ngoài nhìn vào Phượng Vô Tà, ánh mắt cũng tràn đầy phấn khích, nhưng Kim Ngọc Ngân lại vô cùng tức giận. Vừa nãy, nàng ta đã nhìn thấy ánh mắt biểu ca Đường Kỳ mà nàng thích nhìn về phía Phượng Vô Tà, rõ ràng bị mỹ mạo hồ ly tinh kia mê hoặc. Đồ nữ nhân đê tiện trước mặt bao nhiêu người mà dám dùng tay sờ soạn đùi Đường Kỳ biểu ca còn sợ lâu như vậy. Nàng ta tuyệt đối không cho phép Đường Kỳ biểu ca của nàng bị nữ nhân khác cướp đi. Khi đám người Đường gia chuẩn bị rời khỏi Dịch Bảo Trai, Kim Ngọc Ngân lập tức mở miệng ngăn cản. Cái gì? Các ngươi định đem nữ nhân này tới Đường gia? Không được. Nếu muốn chữa trị thì ở đây đi. Ta muốn xem nàng ta chữa trị thế nào. Toàn bộ thân thể Kim Ngọc Ngân chắn trước mặt Phượng Vô Tà, hai tay chống nạnh, nâng cao bộ ngực lớn của mình, rồi rũ mắt nhìn xuống bộ ngực phẳng lì của Phượng Vô Tà, cười nhạo. Chỉ là một con nhóc 13-14 tuổi còn chưa phát triển mà dám cướp đoạt nam nhân của nàng sao? Phượng Vô Tà đương nhiên nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của nàng ta, cũng chỉ đáp lại nàng ta ánh mắt giễu cợt, cũng không nói nhiều. Phượng Vô Tà nhìn qua Đường Kỳ và Đường Tiểu Tra, việc nàng chữa trị ở đâu đều không quan trọng, quan trọng là ý hai người này, có điều việc chăm cứu. Lát sau Đường Kỳ sẽ phải cưỡi quân lại còn trước mặt của mọi người. Đường Tiểu Tra vô cùng tức giận, khả năng thính tâm có thể giúp Đường Tiểu Tra hiểu hơn nhiều so với người khác, cho nên không ai có thể hiểu rõ năng lực của Phượng Vô Tà hơn nàng. Có thể nói chỉ cần Phượng Vô Tà ra tay, Đùi Ca Ca nhất định có thể trị khỏi. Thế nhưng Kim Ngọc Ngân, đồ gây tởm Kim Ngọc Ngân kia lại cố tình ở đây khiêu khích. Nếu như khiến Vô Tà tức giận rời đi thì đại ca phải làm sao? Nữ nhân xấu xa! Đường Tiểu Tra bước lên trước, khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ. Ta thấy người rõ ràng không muốn chân ca ca ta được chữa khỏi. Ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi nghĩ gì. Không phải ngươi thích ca ca sao? Ngươi cho rằng chân ca ca ta không tốt, ngươi có thể thừa cơ làm thiếu phu nhân của Đường gia sao? Nằm mơ đi! Ca ca ta dù bị què chân, lại là tay gãy, đầu óc không bình thường, toàn thân tê liệt, cũng không có cửa cho loại người không có giáo dục như người, đồ đàn bà đanh đá. Vẻ mặt Kim Ngọc Ngân hết trắng lại đỏ, đỏ rồi lại trắng, ngón tay run rẩy chỉ vào Đường Tiểu Tra, trầm vàng ngân sức trên đầu vang lên đen ken. Người nói cái gì? Người, ta không có, ta chỉ đặc biệt quan tâm. Đúng, đặc biệt quan tâm biểu ca thôi. Đường Tiểu Tra chẳng thèm quan tâm tới nàng ta. Nhìn bộ dạng này của ngươi, thật sự là làm mất mặt Kim bá bá. Khó trách mỗi lần đến gặp phụ thân ta nói chuyện, bá bá đều than thở. Ngẫm lại Kim bá bá cũng thật vất vả. Nhìn người xung quanh đều có vẻ mặt khinh thường, Kim Ngọc Ngân vô cùng tức giận. Quay đầu nhìn thấy Phượng Vô Tà lạnh nhạt đứng cạnh, giống như tiên nữ hạ phàm, trong lòng lại tức giận hơn. Các người nhìn ả ta xem. Phượng Ngọc Ngân chỉ Phượng Vô Tà. Ả chỉ là một con nhóc xấu xa. Chân biểu ca ta từ dược sư có kinh nghiệm phong phú, đến cả dược vương ra tay cũng không thể. Một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như ả, có bản lĩnh để chữa sao? Nói xong lời cuối cùng, Kim Ngọc Ngân đã khản cả giọng. Phượng Vô Tà chỉ lạnh nhạt nhìn Kim Ngọc Ngân, nói với Đường Tiểu Tra. Tổn thương của ca ca người cần phải sử dụng đan dược để loại bỏ băng hồn lực vướng trên kinh mạch, đồng thời áp dụng phương pháp châm cứu kích thích kinh mạch để hồn lực lần nữa được lưu thông. Kể từ đó, kiên trì một khoảng thời gian chữa trị là không thành vấn đề. Dứt lời nhìn qua Đường Kỳ. Về đan dược, cho dù ta không luyện chế cho hắn, Đường gia các ngươi cũng không thiếu dược vật. Nhưng cái châm cứu này nhất định phải lộ ra ra mới được. Cái gì? Kim Ngọc Ngân nghe xong liền giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, phụ kiện trên người theo động tác giống như từng chuỗi lon nước ong ong rung lên. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ. Được, không chỉ có ý đồ với bảo vật Đường gia, mà còn muốn làm hành động khiếm nhã với biểu ca. Lần này không chỉ Đường Tiểu Tra mà đến cả Đường Kỳ cũng cao mày. Cái gì gọi là hành động khiếm nhã? Hắn quay đầu nhìn Phượng Vô Tà, cô nương này giống như không quan tâm tới Kim Ngọc Ngân, lạnh lùng đứng một chỗ, khóe miệng tươi cười như lạnh nhạt mà lại như khinh thường. Thật như một vị tiên tử, Đường Kỳ bất chợt nghĩ tới. Cô nương, nếu thật sự có thể chữa khỏi chân của ta, chỉ cần cô nương không từ bỏ, Đường mổ đều nghe theo cô nương. Đường Kỳ trầm giọng nói. Thấy ánh mắt biểu ca nhìn Phượng Vô Tà, Kim Ngọc Ngân cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, vội vàng nói. Tiểu tị nhân, người đừng có phát ngôn bừa bãi. Chuyện người khoác lác đừng tưởng ai cũng không biết. Có bản lĩnh thì ngay bây giờ, ngay ở đây, chữa trị chân cho biểu ca. Nếu không trị khỏi, hôm nay người phải quỳ gối khỏi biên thành Ma La cho ta. Phượng Vô Tà nghe vậy, ánh mắt lạnh lẽo. Nếu ta có thể trị khỏi thì sao? Kim Ngọc Ngân hư lạnh, khinh thường nói. Không thể nào, chỉ bằng ngươi sao? Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn nàng ta, đột nhiên mỉm cười. Nếu ngươi đã không tin, thì chúng ta sẽ đánh cược. Ta sẽ chữa trị chân cho Đường công tử. Nếu không có hiệu quả, ta sẽ biến khỏi thành Ma La. Nhưng nếu có hiệu quả, ta muốn người nằm xuống đất, để ta dẫm lên, làm thảm đỏ để ta rời khỏi Dịch Bảo Trai. Người dám sao? Kim Ngọc Ngân nghẹn lời, hơi sững sờ. Cái này... Trong nội tâm của nàng ta không khỏi thấp thỏm, lỡ như thua thì thật mất mặt, không nói tới việc khác, cha nàng ta nhất định sẽ không tha cho nàng ta. Đang do dự, đôi mắt to tròn của Đường Tiểu Tra chuyển động, quẹt miệng nói. Có vài người lúc nói chuyện thì tỏ ra lợi hại hơn người khác, nhưng đến khi làm thật thì lại sợ hãi, đúng là buồn cười. Kim Ngọc Ngân cảm thấy tức giận bừng bừng, trong đầu trống rỗng, hung hăng dậm chân một cái, đồ trang sức trên người suýt nữa rơi xuống. Được, cược thì cược, tỷ tỷ ta còn sợ tiểu nha đầu như ngươi sao? Tốt, Phượng Vô Tà khẽ gật đầu, quay người nói với Đường Tiểu Tra. Để ca ca ngươi nằm thẳng xuống, lột quần ra. Được, Đường Tiểu Tra lớn tiếng đáp, vội vàng sai hộ vệ tùy thân ôm Đường Kỳ vòng qua ghế dựa. Lúc này hộ vệ xếp mấy cái bàn trong phòng lại một chỗ để Đường Thiếu nằm lên. Nhưng mà đến lúc muốn cởi quần, các hộ vệ đều nhìn nhau khó xử, không thể cởi quần thiếu gia ngay trước mặt bao nhiêu người, như vậy còn ra thể thống gì chứ. Đường Kỳ lại vô cùng dứt khoát, trực tiếp rút ra dao găm phòng thân, lạnh nhạt ngồi xuống, cắt ống quần xuống. Cô nương, vậy đã được chưa? Đường Kỳ hỏi. Được, Phượng Vô Tà lật tay, một bao ngâm châm đã đặt trên tay. Lát nữa ta sẽ dùng ngâm châm khơi thông kinh mạch ở chân của ngươi, đến lúc đó sẽ hơi ngứa ngáy, ngươi chịu đựng một chút. Nàng lạnh lùng nói với Đường Kỳ. Đường Kỳ nghe vậy cười khổ. Chân của ta suốt 3 năm nay đã không có tri giác, nếu cô nương có thể khiến ta ngứa ngáy không chịu nổi, ta còn phải cảm ơn cô nương. Phượng Vô Tà mỉm cười. Vậy ta không khách khí. Bên này, Kim Ngọc Ngân mới phản ứng. Ngươi định dùng những cây kim này đâm biểu ca ta? Ngươi điên rồi. Ngươi quả nhiên là kẻ lừa đảo, còn là kẻ lừa đảo biến thái. Phượng Vô Tà nhíu mày nói với Đường Tiểu Tra. Lúc ta hành châm, kiên kỵ nhất là có người quấy rầy. Nếu ảnh hưởng tới vị trí hạ châm, khả năng sẽ làm bị thương ca ca ngươi. Đường Tiểu Tra lập tức gật đầu như gà mổ thóc, vừa đáng yêu vừa nghiêm túc, nhanh nhẹn nói. Yên tâm, Vô Tà, ta có thuật thính tâm, bất kể kẻ nào muốn làm loạn. Nói xong, nàng lườm Kim Ngọc Ngân. Ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó phải yên lặng. Kim Ngọc Ngân sao không biết nàng ta đang nói mình, nhưng về động thủ nàng chưa chắc đã có thể đánh thắng những hộ vệ của Đường gia, cộng thêm quan hệ giữa hai nhà Đường Kim, giờ xuống tay với Đường gia thì thật không hay, nàng chỉ có thể hừ một tiếng, đứng một bên chờ đợi. Giải quyết con mồi đáng ghét, Phượng Vô Tà định ký tập trung tinh thần, ngồi ở bên cạnh Đường Kỳ. Đường Kỳ bị tê liệt 3 năm, rất nhiều dược sư đến khám bệnh cho hắn, trong đó đương nhiên không thiếu nữ nhân. Nhưng từ trước tới nay, hắn không hề có suy nghĩ gì khác. Đầu tiên, hắn chỉ coi bọn họ là dược sư. Thứ hai, hắn chỉ quan tâm đến vết thương trên chân mình. Nhưng mà lần này không hiểu tại sao, Đường Kỳ lại có cảm thấy hơi khác. Nhìn nữ tử Thanh Nhã ngồi bên cạnh mình, duyên dáng mặt đối mặt với hắn, khuôn mặt nghiêm túc chăm chú lộ ra mị lực khó tả, khiến cho Đường Kỳ chỉ nhìn cũng cảm thấy tim hơi thắt lại, vội vàng nhắm mắt. Kết quả, dù đã nhắm mắt, mùi trà nhàn nhạt vẫn quanh quẩn nơi chóp mũi. Đường Kỳ thề rằng cả đời này hắn chưa từng căng thẳng như vậy. Phượng Vô Tà cẩn thận kiểm tra thương thế, kinh mạch héo rút, ở giữa ẩn ẩn khí màu lam, quả nhiên hồn lực hàn băng. Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đùi Đường Kỳ, chậm rãi truyền hồn lực vào kinh mạch, bắt đầu dò xét. Mấy người đứng xem đều có phản ứng không giống nhau, Kim Ngọc Ngân thì cắn nát hàm răng, nhìn bàn tay Phượng Vô Tà đặt lên đùi của biểu ca, tròng mắt như muốn phun lửa. Nàng ta thật sự muốn xông lên lấy tay Phượng Vô Tà ra, sau đó cho tiểu tiện nhân đó mấy cái tát, nhưng Đường Tiểu Trà ở bên cạnh thỉnh thoảng cứ quan sát nàng ta, khiến nàng ta không dám động đậy. Cho nên nàng chỉ có thể trừng mắt tức giận nhìn, miệng đầm bầm. Sờ chân biểu ca ta, dám sờ chân biểu ca ta, ta còn chưa được sờ vào chân của biểu ca. Đường Kỳ cảm giác như mình sắp điên rồi. Vừa rồi, mùi thơm trên người Phượng Vô Tà đã khiến hắn vô cùng căng thẳng. Lần này, Phượng Vô Tà lại đặt cả bàn tay lên đùi hắn, suýt nữa hắn hất tay của nàng ra. Đường Kỳ vừa cảm thấy trong lòng ngổn ngang, vừa bất đắc dĩ. Hắn đường đường đại thiếu gia của Đường gia, không nói đến học thức, cũng phải nói tới kinh nghiệm sống. Sao lại giống như bị một tiểu cô nương đùa giỡn? Mấu chốt là người ta còn đang chữa bệnh cho mình, bản thân mình khẩn trương hưng phấn như vậy làm cái gì? Đúng là ngu ngốc. Đường Tiểu Trà cũng khẩn trương. Mặc dù thông qua thính tâm cũng biết Phượng Vô Tà có y thuật cao siêu, có thể làm những điều mà người bình thường không thể, nhưng việc liên quan tới ca ca, nàng cũng không thể không căng thẳng và mong chờ. Cố lên, Vô Tà. Lúc này Phượng Vô Tà lại trở thành tiêu điểm cho mọi người. Lúc này ở tầng thứ 5 của Dịch Bảo Trai, không ít người đến vây xem giao dịch ở nơi này. Việc Chân đại thiếu gia Đường gia bị tật, mọi người trong Ma La Thành đều biết. Hiện tại đột nhiên có người nói có thể trị được, tất cả mọi người đều hiếu kỳ muốn đến xem thử. Lúc này có mấy đôi nam nữ trẻ tuổi vừa nói chuyện vừa đi lên tầng 5. Hy vọng lần này có thể mua được vài dược liệu tốt. Lần tranh tài này chúng ta nhất định phải... Có chuyện gì? Sao lại nhiều người tụ tập như vậy chứ? Trong đó có một vị nam tử mặc trang phục dược sư gọi một thị nữ ở Dịch Bảo Trai lại, khó chịu hỏi. Có chuyện gì? Từ khi nào Dịch Bảo Trai trở thành chợ bán thức ăn rồi? Thị nữ kia nhìn thấy y phục dược sư đang mặc, cung kính đáp. Bẩm công tử, có một vị khách nhân đang trị liệu đôi chân bị thương của đại công tử Đường gia. Tất cả mọi người đều đến xem. Nam tử sững sờ. Đôi chân bị thương của đại công tử Đường gia sao? Đây không phải cái chân suốt 3 năm nay không ai trị nổi. Chẳng lẽ là có vị tiền bối nào ra tay rồi? Thị nữ quay lại nói. Vị khách nhân đứng ra chữa trị rất trẻ trung, hơn nữa còn không mặc dược sư phục. Không mặc dược sư phục sao? Một nam tử mặc dược sư phục màu nâu khinh thường nói. Đồ nhà quê ở đâu ra? Đến cả dược sư phục được Hiệp hội Liên hiệp Dược sư ban phát cũng không có, mà còn bày đặt cứu người. Ta thấy Đường gia đúng là bị bệnh thật rồi. Bởi vì địa vị đặc thù của dược sư nên ở đại lục các dược sư thành lập nên Hội Liên hiệp Dược sư. Tất cả dược sư được Hội Liên hiệp chứng nhận sẽ được phát cho một bộ trang phục chuyên dụng của dược sư, phía trên có khắc ấn ký hồn lực đặc thù, được xưng là dược phù, không ai có thể mô phỏng. Những chuyện này Phượng Vô Tà không hề biết, còn đế đại giáo chủ Đế Thiên Tà lại đương nhiên biết, nhưng trong mắt giáo chủ, Phượng Vô Tà là nữ nhân của hắn, cũng chỉ là của riêng hắn, chỉ cần thân phận này là được rồi, còn cái hiệp hội dược sư gì đó đều không quan trọng. Bên cạnh, một vị nữ tử mặc dược sư phục màu tím nghe xong, nhíu mày. Khương công tử, đừng khinh thường mà đoán bừa, có thể vị kia chính là đệ tử của tiền bối đã ẩn thế. Người mới gia nhập giang hồ nên không biết. Chúng ta đi trước nhìn xem. Khương công tử nhìn nữ tử mặc dược sư phục màu tím, đôi mắt bốc lửa. Bách Lý cô nương đúng là lòng dạ tốt, vậy chúng ta cũng nên xem thử. Thế là hai vị nam tử, Bách Lý cô nương và một nữ tử khác cũng đi thẳng về phía trước. Lúc này, Phượng Vô Tà thông qua hồn lực dò xét kinh mạch ở chân của Đường Kỳ đã đoán được đại khái tình huống. Đường công tử, chân người không chỉ bị hồn lực bên ngoài đã thương, mà còn bị sức mạnh âm độc phá hủy từ bên trong. Đường Kỳ thở dài. Cô nương nói không sai. 3 năm trước ta kiêu ngạo, nhất thời tranh chấp với người ta, vô tình làm chân bị thương. Vốn cho rằng chỉ là vết thương nhỏ, về nhà uống thuốc tĩnh dưỡng là khỏi. Không ngờ 3 ngày sau, hai chân đột nhiên lạnh buốt thấu xương, sau đó không có cảm giác nào nữa. Phượng Vô Tà khẽ vuốt cằm nói, trên kinh mạch của ngươi có vài chỗ đặc biệt bị ngưng trệ, hẳn do hồn lực hàn băng ngưng kết thành những cái châm nhỏ đâm vào, bộc phát ra từ bên trong mới hoàn toàn phá hủy kinh mạch của ngươi. Dứt lời, nàng lấy cái túi nhỏ đựng ngâm châm của mình ra đặt lên trên bàn. Đường công tử, tiếp đây ta muốn hạ châm, xin người chú ý, nhất định phải nhịn không được nhúc nhích. Đường Kỳ nhìn chăm chú vào Phượng Vô Tà, khẽ gật đầu. Ta hiểu, Phượng cô nương, cảm ơn ngươi. Phượng Vô Tà nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Ta đã nói là không cần phải khách sáo. Dứt lời, hít sâu một hơi, nín thở, tập trung suy nghĩ, hạ châm. Lúc này, bốn dược sư trẻ tuổi lách lên phía trước, đúng lúc trông thấy Phượng Vô Tà hạ châm, tên công tử Khương Dung Hoa mở to mắt nhìn. Dùng kim châm đâm người, đây là liệu pháp quái quỷ gì chứ? Sau đó mới nhìn vào mặt Phượng Vô Tà, liền ngẩn ngơ, một nữ tử thật xinh đẹp. Nam tử áo đen nhìn thấy Phượng Vô Tà, trong mắt cũng kinh ngạc. Dùng châm chữa bệnh sao? Ta cũng thật chưa từng nghe qua. Khí chất nữ tử này đúng là bất phàm, chẳng lẽ thật sự có kỳ tích? Khương công tử thu hồi ánh mắt lưu luyến, hừ một tiếng. Có gì mà kỳ tích chứ? Ta chưa từng nghe qua việc dùng châm cứu người, thật là hoang đường. Bách Lý cô nương nghe vậy nhíu mày, nữ tử bên cạnh châm chọc. Khương công tử, người mới làm nghề y được mấy năm, chẳng qua là đọc vài quyển sách, thật sự cho rằng bản thân mình biết hết mọi chuyện sao? Bị phản bác, mặt Khương công tử tối sầm, vừa định đáp trả, nam tử áo đen đã chặn lại. Dù thế nào cô nương kia cũng đang chữa bệnh, các người không nên làm ồn. Dù cho không chữa được, cũng đừng khiến Đường thiếu gia bị tổn thương. Dung Hòa, Vân Nhân cô nương, hai người bớt nói vài câu đi. Khương công tử hầm hực hừ một tiếng, không nói nữa. Vị Vân Nhân cô nương kia nhăn mũi nhỏ lườm hắn. Vị Hách Liên công tử, ta không thèm chấp nhặt với người. Bốn người lập tức nhìn sang chỗ Phượng Vô Tà và Đường Kỳ. Lúc này trên chân Đường Kỳ đã có 7-8 cái châm đâm vào. Phượng Vô Tà thôi thúc hồn lực trong người, nhanh chóng nhấn vào, gãy nhẹ, rút mấy cây ngâm châm. Những chiếc kinh ngạc lóng lánh phản chiếu trên đôi bàn tay huỳnh quang. Y phục trắng như tuyết chậm rãi tung bay, kích thích hồn lực. Gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng chăm chú, giống như một nữ thần giáng lâm, khiến người xung quanh hoa mắt mê mẩn. Đường Kỳ nhìn thấy tới mức ngây người, ngay cả khi chân càng ngày càng nóng lên và tê dại cũng không có phản ứng. Đường Tiểu Trà cũng nhìn mê mẩn, mặc dù biết Phượng Vô Tà lợi hại, nhưng không ngờ cảnh tượng thật sự lại rung động lòng người đến như thế. Ngay cả Kim Ngọc Ngân cũng sững sờ, quên mất việc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhận ra mình đã trêu chọc một đối thủ đáng gờm đến mức nào. Bốn dược sư kia cũng choáng váng, cảm thấy bản thân mình nên bồi dưỡng thêm một khóa dược sư nữa. Thời gian trôi qua, liên tục phải duy trì tốc độ thi châm, khiến trán Phượng Vô Tà luôn có một tầng mồ hôi mỏng. Bỗng nhiên, Phượng Vô Tà hét. Lên! Ngàm châm trên đùi Đường Kỳ nhanh như chớp rút ra, rơi vào trong tay Phượng Vô Tà. Đồng thời, Phượng Vô Tà gãy nhẹ tay. Hai luồng khí kình từ huyệt dũng tuyền ở lòng bàn chân bắn ra. Toàn thân Đường Kỳ chấn động, lúc này mới cảm nhận một dòng nước nóng đang di chuyển từ dưới lên trên, hoạt động trong hai chân mình. Cái này, đây là... Đường Kỳ mở to mắt, gần như không thể tin nổi, chân của mình đã có cảm giác còn mãnh liệt đến như vậy. Tiểu muội, tiểu muội, mau tới đây! Đường Kỳ hô lên. Đến rồi, đến rồi! Đường Tiểu Trà lập tức bừng tỉnh, vội chạy tới. Ca, thế nào, thế nào rồi? Đường Kỳ kích động đến mức không nói nên lời. Nhanh, nhanh cho ta! Được! Đường Tiểu Trà ngay ra một lúc mới phản ứng, đấm vào ngực Đường Kỳ một quyền. Muội muốn đánh ta chết sao? Tiểu muội, ta bảo muội đánh vào chân ta. Đường Kỳ suýt nữa muốn ngất. Ta là quá kích động đi. Đường Tiểu Trà lúng túng, sau đó nuốt nước miếng đập vào đùi của Đường Kỳ. Ca, thế nào rồi? Nhìn thấy Đường Kỳ ngồi ngơ ngẩn, Đường Tiểu Trà gấp gáp hỏi. Đúng vậy, thế nào rồi? Kim Ngọc Ngân ở bên cạnh cũng hỏi. Hiện tại Kim Ngọc Ngân cũng không biết cảm xúc của mình là mong chờ hay là sợ hãi. Đường Kỳ chậm rãi quay đầu nhìn Đường Tiểu Tra, vành mắt dần đỏ. Có cảm giác. Ta, chân ta rốt cuộc cũng có cảm giác rồi. Đường Tiểu Tra kinh ngạc che miệng lại. Tốt quá, thật tốt quá. Kim Ngọc Ngân phức tạp nhìn biểu huynh biểu muội, không biết nên vui hay nên buồn. Bốn dược sư kia xốc lên tinh thần, quay qua nhìn nhau, lập tức đi xuống dưới lầu. Bọn họ phải lập tức nói chuyện này cho đạo sư của mình biết. Lúc này Đường Tiểu Tra đang túm lấy tay Phượng Vô Tà liên tục cảm tạ, đôi mắt tròn vo vô cùng nhiệt tình. Phượng Vô Tà cũng không biết đỡ thế nào. Tiểu Tra, ta chỉ tiện tay, ngươi không cần phải cảm động tới như vậy. Phượng Vô Tà lúng túng nói. Không, ngươi chữa khỏi bệnh cho ca ca, ngươi chính là đại ân nhân của ta. Đi thôi, Vô Tà, đến nhà của ta, chúng ta sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt. Đường Tiểu Tra lớn tiếng nói. Đúng vậy, Phượng cô nương, ngươi là ân nhân của Đường Kỳ ta. Sau này chỉ cần Đường Kỳ ta còn sống, dù là núi đào biển lửa cũng sẽ cống hiến sức lực vì cô nương. Đường Kỳ cũng kích động nói. Phượng Vô Tà không nhịn được xua tay cười. Nhìn các ngươi kích động như vậy, chân này vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Chân người bị thương 3 năm, cần phải chăm cứu và trị liệu bằng dược vật một khoảng thời gian nữa, như vậy mới có thể khỏi được. Có hy vọng là tốt rồi, dù sao cũng tốt hơn là tuyệt vọng. Phụ mẫu mà biết chân ta có thể hy vọng khỏi, không biết sẽ vui mừng tới mức nào. Đường Kỳ cười lớn, nhìn dáng người tuyệt mỹ của Phượng Vô Tà, trong mắt có chút khác lạ. Phượng Vô Tà đột nhiên chuyển đề tài. Chúng ta không chỉ vui mừng, mà hình như ta còn một giao ước cần phải thực hiện. Đúng hay không? Vị Kim tiểu thư chuẩn bị chuồn đi kia. Kim Ngọc Ngân đang rón rén đi xuống cầu thang, thân thể đột nhiên cứng đờ, sắc mặt trắng bệch quay đầu, khàn giọng nói. Chỉ là may mắn, có gì đặc biệt hơn người chứ? Nhưng mà dù gì, người cũng đã chữa khỏi chân cho biểu ca, ta sẽ không so đo với người. Nói xong liền xoay người đi xuống dưới lầu. Cho người vui vẻ một lần, tỷ tỷ ta không chơi với người nữa. Dừng lại, Phượng Vô Tà nheo mắt. Hình như người quên mất chưa làm một chuyện. Sao trí nhớ của người lại kém như vậy? Còn cần ta nhắc nhở người sao? Mặt Kim Ngọc Ngân tái mét. Tiểu tỷ nhân, người đừng có quá đáng. Phụ thân ta là nhân vật số một thành Ma La, cẩn thận ta khiến người phải hối hận. Nói xong lại quay đầu phàn nài Đường Kỳ. Chuyện này Đường Kỳ muốn nói lại thôi, việc này là do hắn, nhưng Phượng Vô Tà vừa mới cứu hắn, hắn cũng không muốn tranh chấp với nàng. Có người muốn ăn quỵt sao? Đường Tiểu Trà hừ một tiếng. Đường gia chúng ta coi trọng nhất là chữ tín, còn kẻ tiểu tiện nhân không biết giữ lời thì đừng hòng đặt chân vào cửa nhà ta. Kim Ngọc Ngân nghe vậy hơi run lên, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng cắn răng nói. Được, có chơi có chịu, Kim Ngọc Ngân ta không phải người đã hứa mà không làm. Nói xong liền nằm sấp xuống dưới đất. Tới đi. Phượng Vô Tà nhìn Kim Ngọc Ngân nằm dưới đất cười lạnh. Giẫm lên người ngươi ra ngoài, chỉ sợ bẩn dài của ta. Dứt lời, nàng sải bước qua người Kim Ngọc Ngân. Đường Tiểu Trà vội đuổi theo, còn làm mặt quỷ với Kim Ngọc Ngân. Đường Kỳ hơi do dự, thở dài, ra hiệu hộ vệ đẩy hắn xuống lầu. Kim Ngọc Ngân nằm rạp trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, mặt mũi tức giận tới đỏ bừng, cắn răng đứng thật lâu. Hay lắm, tiểu tỷ nhân, người chờ đó cho ta. Kim Ngọc Ngân tức sôi ruột, mặc kệ trong lòng hay ngoài miệng, vẫn luôn liên tục lẩm bẩm ba chữ tiểu tỷ nhân. Sau khi trở lại Kim gia, nàng giẫm bờm bợp lên con đường lát gạch vàng trong phủ. Trên đường hễ thấy cái gì có thể làm ngã, liền có thể đạp liền đạp. Một câu có thể hình dung chính là tức phát khóc. Trong thư phòng Kim gia, Kim lão gia đang miệt mài đọc sách. Tính cách Kim Ngọc Ngân sở dĩ ngang ngược, dung tục như vậy, thật ra cũng vì hồi bé đi theo Kim lão gia chẳng mấy khi đọc sách. Kim lão gia tên là Kim Xương Long, lúc bé không chịu đọc sách nên làm ăn không ít lần trở thành trò cười cho người khác, mãi đến khi qua trung niên kiếm được nhiều tiền mới hiểu được lợi ích của việc đọc sách, mua sách về cố gắng học tập, lôi kéo thêm khuê nữ nhà mình học tập, muốn chạy theo chân của các đại thế gia khác. Vì vậy, ông ta vừa thô tục mà vừa vô lại, tính tình cũng nóng nảy, trước khi nói sẽ không để ý từ ngữ, nhưng lại rất thực tế. Người hầu thiếp thân đến bên cạnh Kim lão gia, thở dài biểu môi. Kim Dương Long nhướng mày trừng mắt, suýt chút nữa rụng cả râu. Người biểu môi cái gì? Có lời thì nói. Chị biết biểu môi, kìm nén mấy từ ngữ thối trong bụng, không sợ nát ruột sao? Người hầu nghe vậy, miệng không còn cong lên nữa mà giống như bị chuột rút. Kim Xương Long nhìn thấy bộ dạng hắn, trong lòng sốt ruột. Nhìn ngươi xem, làm cái gì chứ? Người mau nói đi, lão tổ tông của ta. Người hầu vội xua tay. Lão gia, tiểu nhân không dám. Kim Xương Long vỗ bàn. Nói mau. Vâng, người hầu kia liên tục vội gật đầu. Là đại tiểu thư đã trở về. Kim Dương Long xua tay chặn lại. Về thì về thôi, nhà đầu điên đó có hôm nào mà không coi nhà mình như cái cửa thành chứ. Đại tiểu thư vừa trở về đã phát bực, không biết là ai chọc giận nàng, lát nữa ngài phải kiên nhẫn một chút. Kim Dương Long lo lắng khuê nữ của hắn một khi nóng nảy thật sự không dễ chọc vào, nhỏ thì làm vỡ bình hoa đồ sứ, lớn thì còn muốn đốt luôn phòng mình. Hắn có nên đi trốn hay không đây? Kim Dương Long nghĩ vậy liền đứng dậy. Tiểu thối tử, người ứng phó trước đi, phái người quan sát nó, không được để cho nó phóng hỏa. Phủ này của ta bỏ ra rất nhiều vàng để xây dựng. Một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ đều rất quý giá, người phải giúp ta phòng tránh. Không sai, tiểu thối tử chính là tên người hầu kia. Đó là cái tên mà Kim lão gia thưởng vì thấy dáng người hắn thấp, chân ngắn nên gọi hắn là tiểu thối tử, nghe mà lòng chua xót. Đúng lúc Kim Dương Long muốn đi trốn thì nghe thấy tiếng bàn vang lên. Kim Ngọc Ngân đập mạnh mà vào, cửa thư phòng bật mở. Đại tiểu thư Kim Ngọc Ngân lúc này chỉ bị tức phát khóc, bây giờ nhìn thấy cha ruột lập tức gào khóc lớn. Kim Dương Long không tránh được, chỉ có thể cười khổ. Bảo bối, khuê nữ của ta, con làm sao vậy? Ai chọc giận con sao? Không phải con đi hội giao dịch để tìm bảo bối sao? Thế nào, không đoạt được của người ta rồi? Sòn phấn trên mặt Kim Ngọc Ngân bị nước mắt làm cho nhem nhuốc, tức giận dẫm chân phên mặt lên, trầm gầy tóc trên đầu lấp lóe, kim quang ngân quang giao thoa sáng chói mắt Kim lão gia. Ai bảo là con không đoạt được của người ta? Con thiếu tiền sao? Là có người cố tình ức hiếp con? Kim Dương Long biết rõ nhất định không phải kẻ nào cố ý ức hiếp khuê nữ ngang ngược của hắn, mà chính là nó không hiểu chuyện trêu chọc người ta trước. Nhưng Kim lão gia vẫn chỉ đành an ủi. Được rồi, con cũng đừng tức giận. Con nhìn khắp thành Ma La này, có người nào không biết nhà họ Kim chúng ta giàu có? Bọn họ lấy lòng chúng ta còn không kịp, làm sao ức hiếp con chứ? Con bớt giận đi, chăm chỉ đọc sách, tiếp thu kiến thức, như vậy sẽ không bị người khác chê cười. Kim Ngọc Ngân tức đến muốn cầm quyển sách lên, ra sức giằng xé, giống như muốn xé nát từng trang sách, xé xong lại quăng đi chỗ khác. Nhanh như chớp cả căn phòng toàn là mảnh giấy bay tán loạn. Kim Dương Long nhìn mảnh giấy bay đầy trời, tâm càng như muốn ra máu. Đây chính là bản duy nhất của cuốn Hồn Thuật Yêu Ký mà hắn bỏ biết bao nhiêu tiền mới mua được. Bản duy nhất khắp thiên hạ chỉ có một bản. Hắn còn chưa được nhìn liền bị con gái độc ác của mình xé nát. Nhưng Kim Dương Long chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nhìn con gái, nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, chỉ là một thương nhân nghèo túng, không có thủ đoạn, quan trọng là không có tiền, vất vả lắm mới tích lũy được ít tiền cưới vợ, sinh một đứa con gái. Vì buôn bán bôn ba ở bên ngoài nhiều nên không có thời gian dạy dỗ khuê nữ, chỉ dựa vào mẫu thân cũng là người phụ nữ thô kệch. Do quá yêu chiều Kim Ngọc Ngân nên bây giờ lại biến nó thành bộ dáng hư đốn như vậy. Bây giờ hắn đã có tiền nhưng tuổi tác cũng lớn. Tuy cưới thêm hai tiểu thiếp nhưng thân thể cũng không dùng được, không sinh thêm hài tử nào, cho nên chỉ có thể nâng niu cưng chiều bảo bối khuê nữ này, cả ngày khuyên nàng đọc sách tu luyện. Dù sao bây giờ bản thân hắn cũng có sự nghiệp đồ sộ, phải có người thừa kế gia tài. Ai mà ngờ khuê nữ không những không tiến bộ mà cứ đọc vài quyển sách là bắt đầu nổi điên làm loạn. Nàng thích vung tiền như mưa, xa hoa quá độ, đeo vàng đeo bạc ra ngoài, làm chuyện gì cũng khoe khoang. Là ngươi, ngươi có khoe khoang sao? Nhưng ngươi cũng phải có bản lĩnh thật sự, như vậy thì dù khoe khoang cũng có thể khiến người ta nể. Kim Sương Long hắn buôn bán bên ngoài, xông xáo thiên nam địa bắc, đã từng gặp rất nhiều người nhiều tiền hơn mình. Bây giờ trợ mắt nhìn nữ nhi của mình trở nên như vậy, có một tính cách ương bướm, trong lòng vô cùng hối hận, còn vô cùng băn khoăn. Phụ thân, lần này có người ức hiếp nữ nhi, phụ thân phải báo thù cho nữ nhi. Nữ nhi muốn đâm chết tiểu tiện nhân kia. Kim Ngọc Ngân lấy ra một con dao từ trong túi càng khôn. Kim Sương Long bị ánh dao chói vào mắt, lùi về sau hai bước, ngoẹo đầu hỏi. Được được, vậy con nói xem, ai bắt nạt con? Kim Ngọc Ngân cắn răng nói ra một cái tên. Đường Tiểu Tra. Kim Sương Long giật mình, vội xua tay nói. Ngân tử, người này không đâm được. Đường Tiểu Tra là ai chứ? Chính là biểu muội của con. Quan hệ của phụ thân và phụ thân nói thế nào? Là huynh đệ bôn ba bên ngoài, xông xáo thiên nam địa bắc, cùng sinh ra tử, cùng hưởng họa phúc, còn không thể đầm nói được. Kim Sương Long vội vàng ngăn cản Kim Ngọc Ngân, vừa nói vẻ mặt lại hồi tưởng quá khứ, ánh mắt lời nói đều trôi chảy, không sai chút nào. Kim Ngọc Ngân giơ tay lên chặn. Ai muốn đầm Đường Tiểu Trà chứ? Đường Tiểu Trà là biểu muội của con. Chúng con đã cãi nhau rất nhiều lần, chẳng phải con vẫn nhường nhịn sao? Con nói, hôm nay đúng là nó ức hiếp con, nhưng nó chỉ là đồng phạm, kẻ tội ác tày trời là một kẻ khác. Lúc này Kim Sương Long mới yên tâm, vội hỏi. Một kẻ khác là ai? Nói thật, ngoại trừ tiểu quỷ tinh ranh Đường Tiểu Tra thì Kim Sương Long thật sự không đoán ra người nào có thể chế trụ khuê nữ của hắn. Kim gia dù gì cũng là một thương hộ có tiếng ở thành Ma La, lại còn có quan hệ thân thiết với Đường gia, một thế gia vọng tộc. Bình thường dù có người không thích khuê nữ của hắn cũng sẽ tha thứ nể mặt. Kim Ngọc Ngân hừ lạnh một tiếng. Hình như tên là cái gì? Phượng Tà, là một tiểu nha đầu. Đường Kỳ ca ca còn xin ả ta ở lại Đường gia làm khách. Nói chung là phụ thân cứ tìm người giết ả là được. Ừ, Kim Sương Long gật đầu. Hóa ra khuê nữ chọc phải người như vậy có thể được Đường gia coi là khách quý, mới vào nhà ở nhất định là người có bản lĩnh lớn. Nữ tử dám đối nghịch với khuê nữ nhà mình cũng có khí phách. Ngẫm lại, hắn cảm thấy khả năng là khuê nữ nhà hắn chọc giận người ta nhiều hơn. Xuất thân là buôn bán, có một thứ phải hiểu, đó là kết giao thêm nhiều bạn tốt hơn hẳn so với thêm nhiều địch, lợi ích cũng sẽ lớn hơn nhiều. Hắn quay đầu sai người điều tra nha đầu kia, cho người ta một ít tiền coi như là bồi tội, nhưng không biết người ta có chịu nhận hay không. Kim Sương Long cảm thấy hơi rầu rĩ. Kim Ngọc Ngân náo loạn một trận trong thư phòng của phụ thân xong, nhân lúc nỗi tức giận chưa kịp bùng phát lại tức tối trở về khuê phòng mình. Thị nữ chào đón trong phòng, muốn thay đổi thường phục trong nhà cho nàng ta, gỡ bỏ những đồ trang sức nặng nề trên đầu, lại bị nàng ta quát. Cút đi! Kim Ngọc Ngân nhấc chân hung hăng đá vào bụng thị nữ. Sức lực của người tu luyện hồn thuật rất lớn, thị nữ lăn một vòng suýt nữa học máu, nhưng cũng không dám tức giận hay lên tiếng, chỉ có thể mau chóng ra ngoài. Sau khi đám thị nữ đi ra, Kim Ngọc Ngân nhận ra không ai để nàng ta trút giận nữa, càng cảm thấy uất ức. Cuối cùng nàng ta đập vỡ hết các loại ngọc thạch bảo khí trân quý của mình và cả bình hoa bình sứ. Rất nhanh sau đó, trên đất là một mớ hỗn độn. Ngay cả sủng vật nhỏ bé mà nàng ta vô cùng thương yêu, Kim Giáp Thú, cũng sợ đến mình trốn trong cái nồi nhỏ của mình, rùng đẩy bẫy, nức nở khóc. những con tiểu yêu thú được hồn thuật sư nhận làm sủng vật cũng là những con yêu thú tiến hóa từ linh lực của thiên nhiên, có đình trí nhưng hồn thuật thường không quá cao, lá gan cũng rất nhỏ. Còn kim giáp thú này được Kim Ngọc Ngân mua được từ một người qua đường. Kim giáp thú cảm thấy vị chủ nhân này đối xử với nó rất tốt, nhưng đấy là khi nàng không tức giận. Bởi vì khi tức giận, nàng ta chẳng khác gì một người đàn bà đanh đá, có đôi khi tức giận còn đánh cả nó. Cho nên nó chỉ có thể nhỏ giọng khóc, không dám rời đi. Chỉ sợ khẽ động một chút sẽ khiến nàng ta chú ý, biến khéo thành vụng, còn bị đánh một trận. Kim Ngọc Ngân đập vỡ bình ngọc cắm hoa mai duy nhất trong phòng, thở hồng hộc ngồi lên giường, tròng mắt như sắp lòi ra. Tiểu tiện nhân, ngươi sờ chân của biểu ca thì thôi đi, còn dám vào trong nhà của biểu ca ta. Nàng ta chợt đóng vàng bạc phỉ thúy trên đầu xuống, tức giận ném xuống đất. Sau khi làm vậy, nàng ta hoàn toàn trở thành một người đàn bà đanh đá. Cuối cùng không nhịn được, Kim Ngọc Ngân vùi đầu vào trong chăn gào khóc. Ở bên kia, tại Đường Gia. Đường Gia nằm phía đông thành Ma La, dựa vào sự phân bố các thế lực ở thành Ma La, Đường Gia chỉ có thể coi là trung đẳng thế gia. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là thành Ma La, đế đô của đại lục Thiên Kỳ. Cho nên dù thế lực Đường Gia ở thành Ma La chỉ xếp hạng bậc trung, cũng mạnh hơn nhiều những thế gia trong các thành trấn nhỏ khác. Phượng Vô Tà bước vào Đường Gia, lập tức bị khí chất huấn luyện nghiêm chỉnh của người hầu Đường Gia hấp dẫn. Từ lúc nàng đi vào cửa Đường Gia cho đến khi vào trong phòng tiếp khách, dọc đường đi những người hầu đứng thành hai hàng, dáng người thẳng tắp, đi qua người nào người đó sẽ cúi đầu mỉm cười, thái độ cung kính, không kiêu ngạo cũng không tự ti. Phải biết rằng sân Đường Gia vô cùng lớn, từ cửa chính đến phòng tiếp khách tuy không quá xa nhưng cũng không được gọi là gần. Phượng Vô Tà ước chừng có khoảng hơn 100 người hầu đứng, dù là nam nữ già trẻ đều mỉm cười đón khách, cúi đầu làm lễ, cẩn thận tỉ mỉ, thật khiến cho người ta kính nể. Tiểu trà, hộ vệ nhà ngươi đúng là không tồi. Dù là một người bình tĩnh như Phượng Vô Tà cũng phải mở miệng khen ngợi, bởi vì nàng không khỏi nhớ đến lúc mình ở trong quân đội. Những quân nhân chiến hữu kia của nàng cũng có tư thế hiên ngang và nụ cười thân thiện như vậy. Đường Tiểu Trà nghe xong cũng đắc ý bật cười. Vô Tà, bọn họ đều rất tuyệt, đúng hay không? Phượng Vô Tà cười, gật đầu. Lúc này Đường Kỳ lại lên tiếng, hắn cảm thấy Phượng Vô Tà như một vị tiên tử đứng trên mây, trên tuyết. Hắn là một kẻ tàn phế, thật sự không xứng với nàng, chỉ sợ mình nói quá nhiều sẽ tự khiến bản thân xấu hổ, nhưng lại khó kiềm chế được ham muốn nói chuyện với nàng. Vô Tà cô nương, người nhìn dáng vẻ đắc ý của tiểu trà xem, thật ra hạ nhân nhà ta là do một tay tiểu trà huấn luyện. Tiểu trà, người thật lợi hại. Phượng Vô Tà cảm thấy thật mới lạ. Nàng chỉ coi Đường Đường, cũng chính là Đường Tiểu Trà, là một tiểu quỷ tinh ranh nhanh nhạy, biết đọc suy nghĩ, miệng lưỡi bén nhọn. Nhưng không ngờ nàng lại có bản lĩnh như vậy, có thể huấn luyện hạ nhân phục tùng như thế. Bản lĩnh huấn luyện người như vậy thật không thua gì những huấn luyện viên trong các trường đại học ở thời hiện đại. Đường Tiểu Trà từ trước đã ngưỡng mộ y thuật và khí chất của Phượng Vô Tà, coi Phượng Vô Tà giống như thần tượng. Nàng nghe Phượng Vô Tà khen ngợi mình, một người luôn biết cách nói chuyện như nàng lại đỏ mặt. Thật ra cũng không có gì. Vô Tà, người đừng quá khen. Còn nữa, ca ca, huynh nói sai rồi. Những hộ vệ này mặc dù không mang họ Đường, cũng tuyệt đối không phải những người có thân phận thấp kém trong nhà chúng ta, mà là người có huyết mạch những nhà khác. Cho nên huynh không được gọi họ là hạ nhân. Ta đã nói bao nhiêu lần, huynh vẫn quên rồi. Đường Tiểu Trà chỉ có duy nhất một thiên phú hồn lực, đó là thính tâm. Mà loại thiên phú này tiêu hao rất nhiều hồn lực. Trong vòng một ngày, những thông tin mà nàng nghe được rất hạn chế. Cho nên mỗi lần ra ngoài, nàng đều mang theo hộ vệ. với tính cách ngay thẳng, ưa thích nghịch ngợm, gây sự của nàng, vào những thời điểm quan trọng, những hộ vệ đều liều mình bảo vệ vị tiểu thư này, cho nên từ lâu nàng đã coi bọn họ như người nhà. Đường Tiểu Trà rất cởi mở, nói cho Phượng Vô Tà biết kinh nghiệm của mình. Thật ra để mọi người nghe lời ngươi cũng rất đơn giản, chỉ tám chữ, đại nhân dĩ nhân, đại nhân chi thành, đây chính là gia huấn của Đường gia ta, không cầu làm rạng rỡ tổ tông, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Trước kia phụ thân ta buôn bán rất vất vả, nhưng nhờ vào tám chữ kia mới khiến Đường gia từ một thế gia vọng tập gặp khó khăn trắc trở nhiều lần xuống dốc, lại một lần nữa leo lên. Dừng một lúc, Đường Tiểu Tra lại hì hì nói, phụ thân truyền lại việc huấn luyện người khác cho ta, ta sẽ cố gắng làm, là một tấm gương tốt, đuổi hết những kẻ tâm tư bất chính, giữ lại những người trung nghĩa cần cù, coi như người thân, đối xử thật tốt với họ, bọn họ sẽ yêu quý ta và nghe lời ta. Phượng Vô Tà nghe xong thì vô cùng đồng ý. Nàng cảm thấy Đường Tiểu Tra dù sở hữu biệt hiệu kỳ quái cũng không có sức chiến đấu thực tế, nhưng dung mạo xinh đẹp, nói năng thoải mái, làm việc lưu loát là một hảo hữu đáng để kết giao. Lời nói của Đường Tiểu Tra nghe có vẻ ngây thơ nhưng thật ra lại rất đúng. Không chỉ những con em thế gia ở đại lục mà chính thế giới của nàng ở xã hội Trung Quốc cổ xưa, việc lục đục nội bộ trong gia tộc nhiều vô số kể. Thật ra đều do người cầm quyền tấm lòng không đủ bao dung, chỉ biết lo cho tư lợi bản thân mà không màng tới đại nghĩa của gia tộc mới khiến mầm mống tai họa nảy sinh. Nếu ai cũng giống Phượng Minh Châu, một lòng chỉ nghĩ cho sự lớn mạnh của gia tộc, hay như vị cô nương Đường Tiểu Tra trước mắt này sở hữu tâm tư vô cùng thuần khiết, thì khi nào xuất hiện những kẻ tàn ác dơ bẩn sẵn sàng phản bội gia tộc? Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà nhận ra mình đã ngồi vào trong đại sảnh. Đường Kỳ rất lễ độ, sai thị nữ bưng trà thơm hoa nhài tới. Phượng cô nương, việc chúng ta Đường đột mời cô nương vào Đường gia, hy vọng cô nương đừng trách. Thật ra ta và tiểu muội quá cảm kích, cô nương nói xem, ngay cả Triệu Thủy Ngọc Địch cô nương cũng không cần, chúng ta cũng không biết báo đáp thế nào. Cô nương uống trà trước, gia phụ ta đang thay y phục, chuẩn bị đến rồi. Vừa nói xong, liền thấy một vị lão gia ăn mặc y phục màu xanh, sắc mặt kích động đi vào phòng tiếp khách, suýt nữa còn quỳ gối trước mặt Phượng Vô Tà. Người nào có thể cứu được con ta? Cô nương, là ngươi sao? Lão hủ quỳ xuống trước mặt ngươi. Cô nương nhìn qua, quả nhiên là nhi hành thiên lý lộ, thiên tâm thiên lý trực. Tài hiểu rõ Đường Kỳ về Đường Đường nhà ta. Nghe nói cô nương không chịu nhận Triệu Thủy Ngọc Địch mà Đường Đường tặng. Chẳng lẽ hồn khí đó không lọt được vào pháp nhãn của cô nương? Yên tâm, cô nương muốn cái gì cứ việc nói thẳng, dù là phải tìm từ trên trời xuống đất, lão hủ cũng sẽ tìm cho cô nương. Phượng Vô Tà đang uống trà, suýt nữa phun ra ngoài, nàng vội vã đỡ lão nhân gia dậy, cũng không thể để tiền bối nhà người ta quỳ trước mặt một tiểu nha đầu như mình. Vất vả lắm mới đỡ được lão nhân dậy, Đường lão gia lại kích động đưa tay lau nước mắt. Cô nương, lão hủ thật sự lệ doanh khâm, lễ nguyệt cầu thiên, nguyệt quân tri nghĩa tâm. Phượng Vô Tà nghe xong liền dở khóc dở cười, Đường lão gia này sao cứ mỗi lần mở miệng lại là thêm vài câu thơ, hơn nữa cách dùng thơ như vậy thật khiến cho nàng không quen. Thật ra Đường lão gia tên là Đường Minh Kính, ngày trước cũng có đọc sách nhưng mà không nhiều, vì sự thất bại của gia tộc nên luôn đi theo Kim lão gia buôn bán giao dịch, mãi đến tuổi trung niên phát tài rồi, sau khi ổn định gia tộc mới quan tâm nhiều hơn tới chuyện đọc sách. Nhưng Đường lão gia và Kim lão gia có tính cách không giống, vì sợ ngôn từ của mình không đủ thanh cao nên đặc biệt thích đọc nghiền ngẫm từng chữ một, sử dụng thành ngữ thơ phú khi nói chuyện, tuy rằng thường xuyên cũng dùng sai nhưng nghe lâu lại thấy quen thuộc. Tựa như Phượng Vô Tà bây giờ, dù hiện tại nàng đang cố nhịn được, gần như nội thương tới nơi, nhưng không lâu sau nàng cũng quen dần với cách nói này. Chỉ chớp mắt, Phượng Vô Tà đã ở Đường phủ được 10 ngày. Trong 10 ngày này, ngoại trừ cứ cách 2 ngày phải tiến hành châm cứu thông mạch và thiền định để tu luyện, thì thời gian còn lại, Phượng Vô Tà bị Đường Tiểu Tra dẫn đi khắp Ma La Thành. Trên danh nghĩa dẫn Phượng Vô Tà đi lĩnh hội phong cảnh nhân văn trong thành, các nàng đến cửa hàng Bách Niên Lỗ Áp ở thành Tây, cửa hàng Vương Ký Đậu Hoa ở thành Đông, bánh ngọt Thượng Nguyên ở thành Bắc, mì thịt bò tê cay ở thành Nam và còn không biết bao nhiêu món ăn vặt đặc sắc trong các ngõ nhỏ. Không sai, cũng chỉ có ăn. Đường Tiểu Trà là một người sành ăn, mà thế giới của những người sành ăn đương nhiên là do đồ ăn tạo thành. Về điểm này, Phượng Vô Tà cũng vô cùng quen thuộc. Trong lúc Phượng Vô Tà đang bị Đường Tiểu Tra lôi khắp thành ăn uống, thì có một nữ nhân đi đến thành Ma La, nhìn cửa thành cao ngất, không khỏi lộ ra một nụ cười. Thành Ma La, cuối cùng cũng tới rồi. Nếu như Phượng Vô Tà ở nơi này, nàng nhất định sẽ nhận ra đây chính là người bị nàng đã thương phải bỏ trốn, chính là Phượng Vô Hà. Tại sao nàng ta lại ở đây chứ? Bởi vì sự việc 10 ngày trước rất vang dội, Phượng Vô Hà đi vào thành, chỉ nghe ngóng một chút đã biết được hiện tại Phượng Vô Tà đang ở đường gia, thế là Phượng Vô Hà một đường đi thẳng tới đường phủ. Đứng trước cửa phủ, Phượng Vô Hà nhìn đại môn khí phái, không khỏi nở một nụ cười âm u. Sau đó giấu đi nụ cười, hỏi thủ vệ gia đình trước phủ. Vị tiểu ca này, xin hỏi, có phải Phượng Vô Tà đang ở đây? Gia đình nhìn nàng. Ngươi là... Phượng Vô Hà vội nói. Ta là tỷ tỷ của nàng, tỷ tỷ ruột. Ta tới đây vì muốn nương tựa vào nàng. Ngươi có thể giúp ta tìm Vô Tà sao? Nói xong, hốc mắt liền đỏ. Gia đình kia giật nảy mình. Phượng Vô Tà là khách quý trong phủ, hắn cũng không dám mặc kệ tỷ tỷ của khách quý. Được rồi, để ta đi thông báo. Lúc này, Phượng Vô Tà vừa mới từ chối lời đề nghị ra đường tìm 20 loại đồ ăn nhét đầy bụng của Đường Tiểu Tra, đang trong phòng đọc cuốn bảo điển hồn thuật mà Đế Thiên Tà để lại cho nàng. Lần thi đấu hồn thuật này, nàng nhất định sẽ tra ra được tình hình của phụ thân. Phượng Tiểu Thư, người có ở đây sao? Bên ngoài, một giọng nói của một thị nữ truyền tới. Ta ở đây, Phượng Vô Tà để sách xuống. Có chuyện gì sao? Bên ngoài có người xưng là tỷ tỷ của người, nói là tới đây để nhờ vả người. Thị nữ trả lời. Tỷ tỷ sao? Phượng Vô Tà khẽ nhíu mày. Tỷ tỷ nào? Phượng Minh Châu sao? Chắc là không phải. Được rồi, ta ra xem thế nào. Chẳng lẽ gia tộc xảy ra chuyện rồi? Nghĩ tới đây, Phượng Vô Tà đứng lên đi về phía cửa phủ. Ra bên ngoài, Phượng Vô Tà liếc mắt đã nhìn thấy Phượng Vô Hà đứng đó. Nàng nhíu mày. Phượng Vô Hà sao lại là nàng ta? Nàng ta còn dám đến tận đây muốn chịu chết sao? Phượng Vô Hà trông thấy Phượng Vô Tà lập tức kích động đi lên trước. Vô Tà, cuối cùng cũng tìm được muội, tỷ tìm muội rất vất vả. Phượng Vô Tà nhìn Phượng Vô Hà khóc sướt mướt, đôi mắt hơi nheo lại, đôi môi hồng hào nở một nụ cười lạnh lẽo. Phượng Vô Hà, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Vô Tà, sắc mặt Phượng Vô Hà tái mét, theo bản năng lui về phía sau, ngay sau đó nước mắt lại rơi lã chả. Vô Tà, tỷ biết sai rồi, trước kia là tỷ không đúng, là tỷ có lỗi với muội. Nói xong nước mắt liền rơi xuống, hai mắt nhắm lại quỳ rạp xuống đất, giống như thật sự hối cải. Sau khi đánh nhau với muội, tỷ mang một thân thảm hại rời đi, sau đó trở lại Phượng gia, kết quả bị gia chủ trục xuất khỏi gia tộc. Phượng Minh Châu nói chỉ cần tỷ bước vào gia môn sẽ phế đi kinh mạch toàn thân của tỷ. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn Phượng Vô Hà, biết rất rõ kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của nữ nhân này, cho nên liếc mắt là có thể thấy Phượng Vô Hà cũng chỉ đang giả vờ đáng thương. Phải chuẩn bị bao lâu mới diễn được một vở kịch như vậy, lại còn quỳ xuống chiêu khác sao? Lúc này nhận được tin tức, Đường Tiểu Trà và Đường Kỳ chạy tới, trông thấy Phượng Vô Hà khóc rướt mướt, có hơi sững sờ. Vô Tà, đây là... Đường tiểu tra không rõ lắm, không phải là tỷ tỷ sao? Sao tỷ tỷ khóc thành như vậy mà Vô Tà còn cười khẩy? Phượng Vô Hà buồn bã nói: Tiểu nữ tử Phượng Vô Hà là tỷ tỷ của Vô Tà. Trước kia tuổi nhỏ vô tri phạm chút sai lầm, đắc tội với Vô Tà. Bây giờ mong muốn sửa chữa, cho nên... Phượng Vô Hà rút con dao nhọn ra nhắm vào cổ mình, ánh mắt vô cùng thống khổ như một người không sợ chết. Vô Tà muội muội, nếu muội không chịu tha thứ thì không bằng tỷ mang tính mạng này bồi thường cho muội để bù đắp nghiệt nợ năm đó. Nói xong liền đâm dao lên. Phượng Vô Tà cười khẩy, không ngờ muốn có chiêu ép chết này. Chờ một chút, người vừa mới nói là phạm chút sai lầm thôi sao? Phượng Vô Hà, những chuyện ngươi làm chỉ dùng vài chữ phạm chút sai lầm như vậy để hình dung sao? Phượng Vô Tà lạnh lùng ngắt lời của nàng ta. Những năm đó nàng ta vẫn luôn giật dây sau lưng Phượng Vô Tâm hà hiếp Phượng Vô Tà. Nếu không phải Phượng Vô Tà mạng lớn thì chỉ sợ nàng còn không xuyên được. Còn có lần ở địa lao kia, những con sâu kiến chuột chích buồn nôn đó, và cả lần đại chiến với hồn thú Bích Nhãn Huyết Sư kia gần như đẩy nàng vào chỗ chết, vậy mà nàng ta còn nói một câu phạm chút sai lầm. Vô Tà, Vô Tà. Phượng Vô Hà quỳ bò đi đến dưới chân Phượng Vô Tà, gắt gào nắm lấy váy Phượng Vô Tà. Vô Tà, bây giờ tỷ đã biết sai và còn vô cùng hối hận. Tỷ không có chỗ để đi, lại còn bị thương. Cầu xin muội tha thứ cho tỷ đi. Dứt lời, Phượng Vô Hà đỏ bừng đôi mắt, lại tiếp tục rơi lệ, khiến cho người ta không khỏi thương xót. Quỳnh muội Đường Gia lúc này mới hiểu ra chuyện, nhìn Phượng Vô Hà quỳ khóc trên đất. Mặc dù biết trước kia có lẽ nàng ta đã làm ra vài chuyện sai trái, nhưng vẫn cảm thấy nàng ta thật đáng thương. Nhìn sang biểu cảm của Phượng Vô Tà, liền biết sự tình có lẽ không đơn giản. Hơn nữa, đây cũng là chuyện nhà người khác. Cho dù động lòng rất ẩn, hai người cũng không có thể tùy tiện mà xen vào. Lúc này, bên ngoài Đường Vũ rất nhiều người vây quanh, tất cả đều không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy Phượng Vô Hà quần áo dính đầy bụi bẩn do đi đường xa, lại còn bị Phượng Vô Tà đã thương nên sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu quỳ trên đất, khiến cho nhiều người nhìn thấy nàng ta vô cùng đáng thương. Dung mạo xinh đẹp, đôi mắt trừng rứt khóc, bả vai hơi rung lên, một thân một mình. Một lúc sau, có người nói: Cô nương kia thật đáng thương, nhất định phải chịu không ít khổ cực. Đúng vậy đấy. Mà nàng ấy làm sao vậy? Không biết, hình như là bị thương nên đi tìm người thân để giúp đỡ. Thật đáng thương, người thân kiểu gì sao có thể để nàng quỳ như vậy chứ? Đúng đấy, thật quá tàn nhẫn. Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, thậm chí có người trực tiếp hô, thật là không có lương tâm, có tiền đã làm sao, có tiền có thể nhục mạ người khác sao? Đường tiểu trà nhìn thấy người vây quanh bắt đầu kích động cũng hơi nhíu mày, chủ yếu là sợ Phượng Vô Tà sẽ không vui. Nàng muốn dùng thính tâm để nghe suy nghĩ của Phượng Vô Hà, nhưng là cấp bậc hồn lực của nữ nhân này lại cao hơn nàng một chút, cho nên nàng không nghe được. Phượng cô nương, đây không phải là chỗ để nói chuyện, hay là vào nhà rồi nói sao? Đường Kỳ thấy vậy liền nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn qua đám người đang vây quanh. Đây chính là điều mà người muốn sao? Không tệ, thật không tệ. Phượng Vô Tà cười khẩy trong lòng, cúi đầu nhìn Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà, nếu người muốn sống, thì trả lời một câu của ta. Phượng Vô Hà ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn Phượng Vô Tà, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Muội muội cứ hỏi, tỷ tỷ nhất định có gì nói nấy. Phượng Vô Tà nhìn chằm chằm vào mắt Phượng Vô Hà, lạnh nhạt hỏi: Làm cách nào người có thể trốn khỏi địa lao? Phượng Vô Hà nghe vậy, khuôn mặt lập tức bối rối, vội vàng cúi đầu. Chuyện này, trong lòng nàng ta hiện ra bóng dáng Bạch Nhược Trần, bạch y mờ ảo giống như thần tiên, nhưng Phượng Vô Hà không muốn nói cho người khác biết sự tồn tại của Bạch Nhược Trần. Ta cũng không biết là ai. Ta đang mơ màng thì bị một cơn gió cuốn đi. lúc tỉnh thì đã ở bên ngoài, vết thương trên người cũng khá hơn. Phượng Vô Hà ngập ngừng nói, trong lòng nàng ta Bạch Nhược Trần tự như trân bảo mà thượng tiên ban cho, nàng ta không muốn chia sẻ cho bất kỳ người nào dù chỉ là một cái tên. Phượng Vô Tà không xứng được gọi tên hắn, không ai xứng cả. Thế nhưng Bạch Nhược Trần chỉ coi nàng là một thứ đồ chơi vô dụng. Trong nội tâm nàng vô cùng thống hận, tất cả ngọn nguồn đều là từ Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nhìn Phượng Vô Hà cúi đầu, nước mắt chảy ròng ròng, hai vai co rúm. Một lúc sau đột nhiên mỉm cười. Người thần bí sao? Xem ra chuyện này không đơn giản. Đương nhiên là không đơn giản, bởi vì rõ ràng nữ nhân trước mặt này đang nói dối. Được thôi, dù sao cũng là tỷ muội, nếu người thành tâm hối cải, ta cũng không thể nhẫn tâm như vậy được. Tỷ muội sao? Phượng Vô Hà là hạng người gì sao nàng lại không hiểu? Thù của hai người đến kiếp sau cũng không hết, người nghĩ ta không biết ngươi đang thở phào nhẹ nhõm sao? Bây giờ ta đang ở tạm đường phủ, trên người ngươi có vết thương nên cũng ở lại dưỡng thương đi. Nếu ngươi đã muốn chơi vậy thì cũng tốt, ta đây cũng rất nhàm chán, có thể chơi đùa cùng ngươi xem ngươi có thể làm ra trò gì. Không chỉ vậy, còn có kẻ đứng sau ngươi nữa, chủ nhân của Bích Nhãn Huyết Sư, ta sẽ bắt từng tên một. Phượng Vô Tà quay đầu nói với Đường Kỳ. Đường công tử, xin lỗi, xem ra ta lại phải làm phiền các ngươi rồi. Đường Kỳ có thể giúp đỡ Phượng Vô Tà, trong lòng vui vẻ còn không hết. Không phiền, có thể giúp đỡ Phượng cô nương là vinh hạnh của tài hạ. Dứt lời, liền dặn dò hạ nhân. Người đâu? Chuẩn bị tỉ tỉ Phượng cô nương một căn phòng. Phượng Vô Hà lại rơi nước mắt. Vô Tà, thật đa tạ muội, muội thật là một người thiện lương. Tuy vậy trong lòng nàng ta lại đang cười trộm, ta biết rõ Phượng Vô Tà ngươi vẫn còn nghi ngờ ta nên tất nhiên sẽ giữ ta lại điều tra người đã cứu ta. Phượng Vô Hà nhẹ nhàng cúi người trước Đường Kỳ. Tiểu nữ tử đa tạ Đường công tử đã chứa chấp. Đường Kỳ xua tay nói, không sao, nếu người là tỷ tỷ của Phượng cô nương thì cũng là khách nhân của Đường phủ ta. Phượng Vô Hà hơi cúi đầu, không có người nào có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng ta lóe lên nỗi hận cắt cốt ghi tâm. Việc Phượng Vô Hà tới cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng Phượng Vô Tà, trái lại mỗi ngày nàng tự như đang xem kịch, nhìn Phượng Vô Hà mỗi khi đứng trước mặt mình đều phải bày ra bộ dáng vô cùng thận trọng, thật sự rất thú vị. Từ khi trọng sinh và xuyên đến thế giới này, chẳng còn được xem tivi và máy tính, nhưng bây giờ ngày nào cũng có người diễn kịch trước mặt mình như vậy, tính ra cũng không tệ. Dáng vẻ kính sợ của Phượng Vô Hà giống như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố giả bộ vui cười, hoàn toàn đáng thương. Phượng Vô Hà cũng khá xinh đẹp, lại có thêm thương tích trên người, nên dù trên mặt có bôi son phấn cũng lộ ra dáng vẻ nhẹ nhàng, yếu đuối. Ừ, nếu có thể tiều tụy bi thương thêm một chút, làm mấy động tác che miệng như liễu rủ trong gió thì cũng có thể diễn được vai Lâm Đại Ngọc rồi. Người của Đường gia tốt bụng, hầu hết mọi người đều yêu quý nàng ta. Thêm việc Phượng Vô Tà trị khỏi chân cho Đường Kỳ, mà Phượng Vô Hà này còn là tỷ tỷ của Phượng Vô Tà. Người Đường gia vốn yêu quý Phượng Vô Tà, yêu ai yêu cả Đường đi nên cũng yêu quý cả Phượng Vô Hà. Hiện tại nhìn Phượng Vô Hà, Phượng Vô Tà không còn cảm thấy buồn nôn như trước, mà là nói thế nào nhỉ, thích thú, thưởng thức, nàng không chủ động ra tay. Nàng muốn xem hồ lô của Phượng Vô Hà bán loại thuốc gì. Ngẫm lại, hai người đã tranh chấp với nhau không chỉ một lần, hùng ác chà đạp tôn nghiêm của nhau, đe dọa tính mạng của đối phương, như vậy làm sao có thể hòa giải được chứ? Ban đầu Phượng Vô Tà cho rằng người quen đến thành Ma La tìm nàng chắc cũng chỉ có vậy, nhưng không ngờ ngày hôm đó lại có thêm một người quen khác tới tìm nàng. Đáng tiếc người đến không phải người thật mà chỉ là một ảo giác. Đế Thiên Tà biến ra một huyễn cảnh giáng đâm trước mặt nàng. Nữ nhân, có nhớ ta hay không? Bên trong huyễn cảnh, nam tử y phục màu đỏ đầy ưu nhã yêu nghiệt đang nở nụ cười tà mị, làn da nhẵn nhụi như dương chi bạch ngọc khiến cho người ta khó mà kiềm chế. Hồn ấn hỏa liên giữa đôi lông mày như ngọn lửa địa ngục trong cõi mộng, cuồng nhiệt lại tĩnh mịch. Lúc ảo giác xuất hiện, Phượng Vô Tà đang ăn món vịt kho tương hạng nhất mà Đường Tiểu Trà mang về. Nàng tức giận, trừng mắt nhìn bóng người mờ mịt trong ảo giác, muốn đánh một quyền cho hả giận, nhưng biết rõ dù đánh thật thì cũng chỉ như đánh vào không khí, nên nàng cũng chẳng muốn lãng phí sức lực, chỉ nói: "Đế đại giáo chủ có bệnh rồi, mau đi chữa đi." Đế Thiên Tà nhíu mày: "Sao nàng biết ta có bệnh? Chẳng lẽ nữ nhân này đã biết việc khi trước hắn thề sống chết phải cưới được nàng, nhưng với tính cách ương bướm của nàng chỉ sợ càng không đồng ý." Nghĩ tới đây, Đế Thiên Tà nghiêm mặt, hai bờ môi mỏng mím chặt giống như tư thế lạnh lùng kiêu ngạo của bậc Diêm La. Nhưng mà hắn nghĩ trong đầu chắc chắn là tên Mạc Vinh thối tha đó nói cho nàng biết, nhất định phải dạy dỗ hắn. Phượng Vô Tà cười nhạo, đôi mắt tỏ vẻ khinh thường: "Bệnh của ngươi chỉ sợ không ai không biết, không ai không hay." Đế đại giáo chủ vẫn luôn kiêu ngạo, ánh mắt giờ như một lưỡi dao sắc bén. "Kẻ nào miệng rộng như vậy? Chẳng lẽ là tên Mạc Vinh kia sao?" Phượng Vô Tà hừ một tiếng: "Xem ra huynh cũng không biết bệnh tình của mình như nào, có cần ta chữa hay không?" Đế Thiên Tà nghe xong, cơn tức bỗng chốc tiêu tán, nụ cười tà mị cũng khôi phục trên khuôn mặt lạnh lẽo, trong lòng cũng không tránh khỏi vui vẻ. Đúng là nữ nhân tâm cơ, giấu kín như vậy làm cái gì, chẳng phải đã sớm yêu hắn rồi. Nàng chấp nhận chữa bệnh vì hắn, rõ ràng nàng quan tâm hắn. "Sao vậy?" "Phượng Vô Tà, nàng không đợi được nữa, cho nên muốn gả cho ta sao?" Phượng Vô Tà cười khẩy. Nụ cười trên môi Đế Thiên Tà cứng đờ, Phượng Vô Tà uống một ngụm nước, nhìn Đế Thiên Tà, cố ý bày ra vẻ mặt ghét bỏ, dù sao hiện tại hắn cũng không ở bên cạnh nàng, không có cách nào bắt được nàng, như vậy hiếm lắm mới có cơ hội có thể giễu cợt vị đại thần này, nàng cũng không dạy mà bỏ qua. "Nhìn xem, ta nói huynh có bệnh đúng là không sai, tự luyến là bệnh nặng nhất của huynh, sau đó chính là..." Đế Thiên Tà sắc mặt tái mét, Phượng Vô Tà thành thật điếm ngón tay, nói: "Cọc cằn, hách dịch, tức giận vô cớ, tự cao tự đại, mắc bệnh sạch sẽ, lì lợm." Lời nói cuối cùng giống như là một lời tuyên án. "Đồ quỷ đáng ghét." Đế Thiên Tà bàn tay nắm chặt, khớp xương kêu răng rắc. Phượng Vô Tà nhìn Đế Thiên Tà bừng bừng lửa giận, cảm thấy vô cùng vui vẻ, còn cố tình đưa mặt vào trong ảo ảnh giống như một con tiểu hồ ly đắc chí, cười khiêu khích. "Thế nào, đại giáo chủ, lại định tức giận sao? Đến đây đi, ta đưa mặt cho huynh đánh, đừng khách khí, cứ dùng hết sức đi." Nhưng Phượng Vô Tà lại không ngờ chuyện xảy ra sau đó, ảo ảnh đó đột nhiên sinh ra hồn lực cực lớn, rõ ràng chỉ là một bóng người hư ảo. Đôi bàn tay trắng nõn như ngọc của Đế Thiên Tà cầm lấy bàn tay nàng, nhưng không mạnh mẽ như tưởng tượng mà lại ôn nhu. Thật ra đây không phải bàn tay thật của Đế Thiên Tà mà chỉ là ảo ảnh của hắn. Phượng Vô Tà không tránh né, bởi vì nàng hiểu rõ sức mạnh của ảo ảnh có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ là ảo ảnh. Hiện tại Đế Thiên Tà vẫn không thể làm gì nàng. Nàng hiếu kỳ nhấc mắt nhìn Đế Thiên Tà, chỉ thấy đôi mắt đen như mực, óng ánh ánh hào quang giống như giếng gỗ đầm sâu đen nhánh sâu thẳm. Vầng trán hắn rõ ràng vẫn còn đang nhăn, nhưng bị hắn kiềm chế, hiếm khi để lộ ra bộ dáng ẩn nhẫn như vậy, giống như một con mạnh thú được thần phục. "Phượng Vô Tà, nàng không thích ta sao? Ta rời khỏi nàng nhiều ngày như vậy, nàng cũng không hề hỏi ta đã đi đâu, làm cái gì. Nàng đã sớm quên ta rồi, đúng hay không?" Phượng Vô Tà không nói gì, trái tim khẽ đập mạnh. Vừa rồi nàng chỉ muốn trêu đùa hắn một chút, chẳng lẽ Đế đại giáo chủ lại tưởng thật. Nàng đang nghĩ lời giải thích thích hợp, nhưng Đế Thiên Tà lại không cho nàng cơ hội để nói. Trong huyễn cảnh, gương mặt đế thiên tà bỗng nhiên cúi xuống, sau đó đột nhiên vọt đến chạm vào môi nàng. Thật ra đây cũng chỉ là ảo giác, nhưng Phượng Vô Tà lại cảm thấy trái tim bị hận mấy nhịp mà đế thiên tà đã kịp thời lui lại. Sau đó hắn liếm môi mình, hoàn toàn chưa thỏa mãn. Đương nhiên, vì trên thực tế dù có hôn môi thì đó cũng chỉ là ảo ảnh. Ta nhớ nàng đến chết rồi. Đế đại giáo chủ mặt không đỏ tim không đập nói thẳng. Phượng Vô Tà chợt nhận ra mình cách hắn xa như vậy mà lại tiếp tục bị hắn đùa giỡn, trong lòng kìm nén tức giận, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Tâm trạng đế thiên tà tốt hơn một chút. Được rồi, nữ nhân, đừng xù mặt nữa. Nàng ở thành Ma La trở đi, ta sẽ tới đón nàng sau. Nói xong, huyễn cảnh biến mất. Phượng Vô Tà cảm thấy khá mệt mỏi, mỗi lần đối đầu với đế thiên tà, nàng đều thua cuộc. Không được, nàng nhất định phải tìm một chỗ để giải tỏa. Buổi chiều, theo sự giới thiệu của Đường Tiểu Tra, nàng một mình đi đến Đinh Vụ Sâm Lâm ở ngoài ô thành Ma La. Linh Vụ Sâm Lâm có hầu hết ở ngoài ô các tòa thành, cho nên trước khi cuộc thi đấu hồn thuật cải nước sắp diễn ra, nàng chuẩn bị sàn giết ác linh trong rừng. Thứ nhất là dùng thực chiến để nâng cao thần pháp, thứ hai là vì cung cấp linh lực cho nhà sát, thứ ba, cái tên đế thiên tà đó nàng không đánh lại hắn, mai mỉa cũng thua hắn, cho nên giết ác linh coi như trút giận. Trong Linh Vụ Sâm Lâm ở ngoại ô thành Ma La có rất nhiều hồn thuật sư, nhưng bọn họ không có hứng thú với ác linh mà mục đích chủ yếu chính là bắt được yêu thú. Rất nhiều yêu thú tu luyện thành hình người vô cùng đáng yêu, cho nên sẽ được nhân loại mua bán trở thành sủng vật. Còn tàn nhẫn hơn thì có rất nhiều yêu thú có bộ lông tinh mỹ sẽ bị nhân loại trụi lông, chế thành công cụ hoặc là quần áo. Da lông càng tinh mỹ được con người sử dụng, thật ra nguồn gốc đều vô cùng tàn khốc, mỗi một bộ phận đều là sinh mệnh. Phượng Vô Tà nghĩ vậy, thật cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Đây là quy tắc của thế giới này, với năng lực hiện tại của nàng gần như không cách nào chống lại. Vì tìm kiếm ác linh, Phượng Vô Tà vòng qua những hồn thuật sư đang bắt giết yêu thú, tiến vào sâu trong rừng rậm. Sâu trong rừng rậm mới có ác thú. Trước mắt, nơi mà nàng đứng vô cùng tĩnh mịch, sương mù vây quanh. Nàng vốn định tìm kiếm tung tích của ác thú, nhưng lại bị một âm thanh tự nhiên vô cùng thanh nhã từ cổ cầm hấp dẫn tới. Đây là một nơi nằm sâu bên trong Linh Vụ Sâm Lâm, được bao vây bởi vô vàn ác thú, cho nên có tiếng đàn lẽ ra cũng không phải tràn đầy sát khí, nhưng tiếng đàn này sao lại giống như tiếng đàn của tiên nhân, rốt cuộc nó phát ra từ chỗ nào? Phượng Vô Tà vô cùng hiếu kỳ đi theo tiếng đàn hơi ngừng lại. Nàng không cam lòng lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm, rất muốn đến gặp người đánh đàn kia. Nàng có linh cảm người kia không phải là người thường. Cuối cùng nàng nhìn thấy một cảnh tượng khó mà tin nổi. Rất nhiều yêu linh đinh thú trong khu rừng tụ tập lại một chỗ, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, hướng về phía nơi mà bọn chúng hướng mắt nhìn tới là chỗ người kia đánh đàn. Tiếng đàn của hắn dường như muốn tạo ra một vùng đất thuần khiết dành cho những yêu thú này, hoàn toàn ngăn cách với cảnh máu me tàn sát phía bên ngoài, chỉ còn lại yên tĩnh và thanh bình. Phượng Vô Tà không khỏi rung động, nàng nhìn về phía người đó. Đó là một bạch y thiếu niên đang nhắm mắt mà đánh đàn, dùng hòa tinh xảo, thật xứng với bốn chữ thanh nhã như tiên. Thoạt nhìn trong tích tắc, tà áo trắng của hắn bay đầy đất, trầm lặng như nước, hơi nghiêng theo cổ cầm, ung dung nhàn rỗi, là một loại khí chất hoàng sát bách thảo, ngạo trạch đầy phương, giống như ẩn chứa rất nhiều loại cảm xúc không nói nên lời. Giờ phút này, từng chiếc lá trong rừng rơi xuống người hắn, giống như điểm xuyến thêm nét đẹp thần tiên của hắn. Hắn chỉ có một mình, cứ như một mảnh thiên hoang. Tất cả tranh chấp dường như không còn quan trọng, không còn ồn ào náo động, giữa thiên địa chỉ còn một mình hắn đàn tấu là Bạch Nhược Trần. Trong lúc nhất thời, Phượng Vô Tà thật sự cảm thấy tiến thoái lưỡng nan. Nếu nàng đi lên trước thì chỉ sợ sẽ quấy rầy nam tử đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên chiếc đàn kia. Nhưng nếu nàng cứ như vậy mà rời đi thì lộ ra như đang cố ý. Đúng lúc này, Bạch Nhược Trần mở mắt. Một đôi mắt sâu thẳm đen tối mà tĩnh mịch, không nhìn ra được chút cảm xúc nào, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện đời, lại giống như một vị tiên gia nhìn thấu nhân gian. Hắn cứ như vậy lạnh lùng nhìn Phượng Vô Tà, không nói lời nào, cũng không lộ ra vẻ gì. Phượng Vô Tà suy nghĩ, cũng là do nàng theo tiếng đàn mà tới, cho nên đành bắt chuyện trước. Quấy rầy rồi, ta bị hấp dẫn bởi tiếng đàn của người trong linh vụ xâm lâm, cho nên muốn thấy được dáng vẻ của nhạc công. Tại hạ là Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà mỉm cười với Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần đưa tay, huyền âm phát ra từ ngón tay, lại là một âm thanh thanh thiên vang lên. Hắn không để ý tới Phượng Vô Tà, chỉ thản nhiên nói với đám yêu thú đang vây quanh hắn. Được rồi, giải tán đi, ngày mai lại tới nghe tiếp. Những con yêu thú vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn rời khỏi. Nhưng trước khi đi, bọn chúng liên tục quay đầu nhìn Bạch Nhược Trần, giống như lưu luyến không rời. Lúc này Bạch Nhược Trần mới nhìn sang Phượng Vô Tà, nói ra ba chữ: Bạch Nhược Trần. Câu này chính là đáp lại lời nói khi nãy của Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà hơi kinh ngạc, hắn vừa nói cái gì? Hắn bảo những con yêu thú kia ngày mai tới nghe đàn, hóa ra hắn đàn hay như vậy là để cho đám yêu thú kia nghe sao? Phượng Vô Tà hỏi. Nơi này có rất nhiều ác linh, tại sao Bạch công tử lại chọn nơi đây để đánh đàn? Chỉ vì muốn đàn cho những con yêu thú kia nghe sao? Bạch Nhược Trần mỉm cười, nụ cười như tuyết rơi, hơi lạnh lẽo nhưng lại rất tinh xảo. Ta chỉ mới tới thành Ma La, rất thích làm bạn cùng đám yêu thú, rảnh rỗi làm mấy trò tiêu khiển, nhưng không ngờ lại đụng phải người, Phượng Vô Tà. Lời hắn nói nghe qua thì khá bình thường, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, Phượng Vô Tà lại cảm thấy có điểm kỳ lạ, giống như hắn đã quen biết nàng từ lâu. Phượng Vô Tà chợt cảnh giác, ánh mắt bỗng lạnh lẽo. Bạch Nhược Trần như đang nhìn ra suy nghĩ của nàng, đôi mắt đen như mực hơi nheo, lộ ra vẻ bình thản, không hề có sát khí. Phượng cô nương tới linh vụ xâm lâm cũng là để săn yêu thú, giống những người ngoài kia sao? Phượng Vô Tà gật đầu. Đương nhiên, có điều thứ ta muốn săn là ác thú hiện hóa ác linh. Ngươi yên tâm, ta sẽ không động vào đám yêu thú vừa nghe đàn của ngươi. Bạch Nhược Trần mỉm cười gật đầu. Ừ, ta đã đặt kết giới ở đây nên ác thú không thể vào. Ngươi chỉ cần đi thêm 100 bước sẽ nhìn thấy một đại bản doanh các ác thú. Ngươi cứ giết ác thú của ngươi, ta lại tiếp tục chơi đàn của ta. Phượng Vô Tà cảm thấy lời nói của tên này cũng khá thú vị, hồn lực của hắn cũng sâu không đoán được. Không ngờ hắn đã đạt kết giới, vậy mà nàng lại không thể nhận ra được. Hơn nữa, loại kết giới nào là chỉ chặn mọi ác thú nhưng có thể tiếp nhận những yêu thú khác và nhân loại. Nàng thật không hiểu cách để làm ra loại kết giới như vậy. Thêm cả, Phượng Vô Tà còn lờ mờ ngửi thấy trên áo bào của hắn mùi dược thảo thơm ngát. Chẳng lẽ hắn cũng là một dược sư? Trong nội tâm nàng bắt đầu nảy sinh sự tò mò mãnh liệt với Bạch Nhược Trần. Nhưng mà Phượng Vô Tà nhìn thấy điệu bộ không nhiễm bụi trần, lạnh nhạt vô cùng của Bạch Nhược Trần, liền biết được dường như hắn cũng không có ý muốn tiếp chuyện với nàng. Phượng Vô Tà rời khỏi kết giới của Bạch Nhược Trần, đi ra bên ngoài 100 bước, thật sự tiến vào đại bản doanh của ác thú. Số lượng ác thú nơi đây rất nhiều, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhìn qua thôi cũng phải có gần mấy trăm con. Xà lan hổ sư hùng ác dị thường, ánh mắt của con thú đều lóe ra hồng quang chói mắt. Nàng có thể cảm giác ở đây có rất nhiều ác thú khác ẩn núp, hơn nữa sức mạnh của bọn chúng cũng khác biệt rất nhiều so với những thứ mà nàng gặp lúc trước. Phượng Vô Tà bước vào vòng vây, cảm giác được sự nguy hiểm, vốn định tạm thời lui ra ngoài nghỉ đối sách, nhưng nàng đã bị đám ác thú vây quanh gần như không thể lui. Nàng nín thở tập trung suy nghĩ, không dám buông lỏng. sau tiếng sư tử hống vang trời, một con sư tử tỏ ra hắc khí hồi thối bỗng lao về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lách mình tránh né khỏi con ác sư, nhưng lại nghênh đón 7-8 con rắn độc. Những con rắn độc kia đã cắt cao cuốn chặt lấy tay trái chân trái của nàng. Một con rắn thè lưỡi nhắm vào tay Phượng Vô Tà chuẩn bị cắn một nhát. Nàng nhất thời chủ quan bị dính đòn, bây giờ mới nhận ra cánh tay đã trúng độc rắn, có máu đen rỉ xuống. Đáng chết! Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, không thèm để ý vết độc trên tay, hai ngón tay mạnh mẽ kẹp chặt đầu rắn, dùng sức vặn mạnh. Nàng phát động hồn lực toàn thân, một tay biến ảo ra hỏa phượng, tay kia thì biến ra thiên hỏa. Hỏa phượng phóng ra từ ngón tay nàng, xuyên thẳng qua con ác thú, bỗng chốc đã có mười mấy con ác thú bị thiêu chết trong tro tàn. Nhà sát nhanh chóng nuốt chửng những con ác linh. Vô Tà, vết độc trên tay người không sao chứ? Nhà sát lo lắng hỏi. Phượng Vô Tà lắc đầu. Chuyện nhỏ thôi. Tuyết Long Lân nằm trong vỏ trứng, biểu môi nói. Điểu nhân ca ca, sao người lại thích ăn linh thực thối như vậy? Ăn không xong, không sợ táo bón sao? Có trời mới biết, mỗi lần Tuyết Long Lân nói chuyện với nhà sát đều muốn giết chết nó, Phượng Vô Tà vẫn chưa chiến đấu xong. Sau khi hỏa phượng tắt, nàng lấy ra một con dao găm sắc bén vô cùng tinh xảo, phối hợp với thiên hỏa. Ánh đao lóe lên, một loạt đầu ác thú rơi xuống đất, máu đen phun tung tóe. Bộ y phục trắng nõn của Phượng Vô Tà đã hoàn toàn bị máu tươi vấy bẩn, nàng đã giết hơn 35 con. Nhưng Phượng Vô Tà càng giết thì những con ác thú lại còn tức giận. Khoảng gần 100 con ác thú bắt đầu kết hợp với nhau, xông lên tấn công Phượng Vô Tà, dùng răng, dùng móng vuốt, thậm chí cả đuôi nọc độc lao về phía Phượng Vô Tà. Bản thể những con ác thú này đã vô cùng hung bạo khát máu, sau khi ngấm dần linh lực thì càng trở nên nóng nảy. Mặc dù kiếp trước Phượng Vô Tà là một bác sĩ trong quân đội lính đặc chủng, nhưng dù sao nàng chỉ có kinh nghiệm tác chiến với con người chứ chưa từng có kinh nghiệm công kích đàn thú cuồng bạo. Cho nên trong lúc nhất thời áp lực gia tăng lên rất nhiều, khi tung đao ra không khỏi có một lần sơ hở. Khi ánh đao của Phượng Vô Tà ngừng lại thì nhanh như chớp, một con sói xám khí tức không rõ phun ra trong miệng một mũi tên. Ánh mắt nàng ngưng lại, thanh dao găm quay ngoắt lại, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã ngăn được mũi tên kia. Nhưng nàng không chú ý, bởi vì khi nàng đỡ mũi tên, có một con gấu đen to lớn đã vung ra một nắm đấm bằng nửa người nàng, mạnh mẽ đập lên lưng nàng. Phượng Vô Tà phun ra một ngụm máu, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất lại phun ra máu đen, chính là bởi vì thương nặng nên không kìm được độc rắn bộc phát trong cơ thể. Ta quá bất cẩn rồi. Phượng Vô Tà cảm nhận được cơn đau tâm tê liệt phế truyền tới. Nàng muốn lấy dược vật trị liệu trong túi càng khôn ra, nhưng vì thương thế quá nặng cũng không thể rút ra được. Chẳng lẽ phải chết như vậy sao? Thật là sỉ nhục. Phượng Vô Tà nhìn đàn thú tới gần mình, ý thức dần dần mơ hồ, trước mắt tối sầm, nhưng dường như trong lúc đó nàng đã nhìn thấy một cái bóng trắng, bên tai hình như còn nghe thấy tiếng đàn vang trời. Là ai vậy? Là Bạch Nhược Trần. Vào giây phút cuối cùng nàng đã nghĩ vậy, nhưng không thể biết được sự thật nữa, nàng chỉ đành bất lực nhắm mắt. Bạch Nhược Trần không lý do gì can thiệp vào trận đấu của nàng. Trong mắt hắn, đội chiến trường chém giết ác thú này chỉ là một thứ hỗn loạn không đáng để hắn quan tâm tới. Cho nên hắn vẫn tiếp tục đánh đàn, mặc cho có hàng loạt vết máu bắn ra bên ngoài kết giới, hồn hỏa bay tán loạn, hắn vẫn chẳng muốn đi xem. Chỉ là tiếng đàn của hắn bắt đầu trở nên loạn nhịp, bởi vì lòng hắn đang bối rối. Khi tình cờ gặp Phượng Vô Tà, hắn nên giết nàng ta ngay lập tức, hay là lên kế hoạch rồi mới giết nàng ta? Tóm lại, bất kể thế nào, nàng ta cũng nên bị giết. Giết nàng ta xong, hắn sẽ giết Đế Thiên Tà, như vậy mối thù giết gia tộc cũng sẽ hoàn thành dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Bạch Nhược Trần phát hiện chuyện này vốn dĩ không cần hắn phải ra tay. Phượng Vô Tà bị mấy trăm con ác thú tấn công, không quá nửa canh giờ đã bị trọng thương, hôn mê nằm giữa đống máu hôi thối. Rất nhanh sau đó, đám gấu và sư tử vây lại, chuẩn bị cắn xé thân thể nàng. Bạch Nhược Trần nhướng mày, nhanh như không kịp suy nghĩ, ngón tay truyền ra ba tầng hồn lực, nặng nề đánh đàn, giống như âm thanh từ hồng hoang. Sức mạnh hồn lực to lớn từ sợi dây nháy mắt đã đánh văng mấy chục con hung thần ác thú cách xa mấy trăm bước. Đám ác thú bị đoàn tấn công này làm cho giật nảy mình, tất cả đều quên đi Phượng Vô Tà, ngược lại cảnh giác nhìn về phía kết giới. Bạch Nhược Trần thì lại giật mình nhìn ngón tay mình, mày nhíu chặt. Hắn đang làm gì? Không ngờ hắn muốn cứu Phượng Vô Tà. Tại sao lại thế? Tay áo Bạch Nhược Trần khẽ giơ lên, cổ cầm dưới tay đã biến mất không dấu vết. Hắn đứng chắp tay, áo trắng tung bay, lông mày vẫn còn thể hiện sự ngỡ ngàng, nhưng động tác lại không hề do dự, nhất bộ thiên sát. Mọi bước của hắn đều phóng ra một luồng hồn lực không tên, chấn vỡ lục phụ ngũ tạng của đám yêu thú bên ngoài kết giới, tiêu diệt cả một đám lớn. Bạch Nhược Trần vẫn không nhiễm trần thế, đối diện với cơn mưa máu bay đầy trời. Đợi khi sát khí kết thúc, ác thú trong đại bản doanh đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bạch Nhược Trần đến bên cạnh Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà ngất giữa thi thể của đám ác thú, trên người toàn là vết máu bẩn thỉu. Bạch Nhược Trần nhíu mày, dường như không hề muốn động vào nàng dù chỉ một chút. Khiết Linh Điểu. Bạch Nhược Trần nhẹ nhàng nói ra ba chữ, sau đó bên trong hồn ấn của hắn có một con chim cánh trắng, lông đuôi có quần sáng bạc bay ra, vô cùng xinh đẹp. Chủ nhân, Khiết Linh Điểu bay múa trên không trung, trông rất thân thiết với Bạch Nhược Trần. Nó đã lâu không được rời khỏi hồn ấn của chủ nhân. Bạch Nhược Trần có rất nhiều hồn thú, mỗi một con đều có sức chiến đấu khủng khiếp. Chỉ có con Khiết Linh Điểu này giống như đồ chơi đối với Bạch Nhược Trần. Điều này luôn khiến Khiết Linh Điểu canh cánh trong lòng. Nhưng Khiết Linh Điểu thật ra cũng là một loại hồn thú vô cùng hiếm có. Hồn lực của nó có thể khiến cho mọi vết bẩn trên thế giới biến mất ngay lập tức. Cho nên Bạch Nhược Trần chỉ vào Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói. Nơi này vô cùng bẩn, ngươi dọn dẹp đi. Khiết Linh Điểu vuốt cánh, buồn bực nói. Chủ nhân, ngươi đừng coi ta là tên dọn vệ sinh, được hay không? Bạch Nhược Trần mỉm cười, sờ lên lông vũ của nó. Được, vậy ngươi xử lý chỗ này, đã được chưa? Khiết Linh Điểu hừ một tiếng, mặc dù vẫn còn điều bất mãn, nhưng nó vẫn nghe lời bay lên không trung, cánh chim tung bay, một cơn mưa rơi xuống, những giọt mưa kia vô cùng thần kỳ, nhỏ xuống chỗ nào, vết bẩn chỗ đó đều nhanh chóng biến mất, trở lại thành khu rừng rậm cỏ xanh vốn có. Rất nhanh sau đó, hồn thuật của Khiết Linh Điểu thi triển xong, thi thể hôi thối những ác thú hoàn toàn biến mất. Thân thể Phượng Vô Tà cũng thấm hồn lực của Khiết Linh Điểu, quần áo của nàng khôi phục như mới, trắng hơn cả tuyết. Nếu đột nhiên nhìn thấy vào lúc này, Phượng Vô Tà chỉ như một thiếu nữ ngủ say trong linh vụ xâm lâm. Khiết Linh Điểu, người trở về đi. Bạch Nhược Trần thản nhiên nói. Khiết Linh Điểu làm nũng. Nhược Trần chủ nhân, khó khăn lắm ta mới được ra ngoài. Người cho ta bay hai vòng rồi trở về, được hay không? Bạch Nhược Trần là một chủ nhân rất dễ nói chuyện, cho nên... Vậy thì bay hai vòng đi, chỉ hai vòng thôi. Khiết Linh Điểu là một con chim biết giữ chữ tín, cho nên nó vui vẻ xoay người một vòng, lại xoay thêm một vòng nữa, cuối cùng bay vào trong hồn ấn của Bạch Nhược Trần, ngoan ngoãn, hài lòng. Bạch Nhược Trần ngồi xuống bên cạnh Phượng Vô Tà xem xét thương thế của nàng. Nàng bị tổn thương ở hai chỗ, một là sau lưng, thương tổn đến tim phổi, hai là độc rắn trên cánh tay đã lan vào trong máu. Hắn muốn bôi thuốc vào lưng nàng, cho nên nhất định phải cởi y phục của nàng. Bạch Nhược Trần thuận tay tạo ra một kết giới bí ẩn. Sau khi trải qua hai lần bôi thuốc cho Phượng Vô Tà, Bạch Nhật Trần mặc lại quần áo cho nàng, cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng. Hắn vốn không hứng thú với nữ nhân, đối với tiểu nữ hài 13-14 tuổi như Phượng Vô Tà càng không để vào mắt, cho nên hắn không nhìn ngó gì thêm. Về phần độc rắn trên người Phượng Vô Tà, Bạch Nhật Trần lấy ra viên giải độc hoàng đút vào miệng nàng. Tất cả đều đã được giải quyết. Bạch Nhật Trần cứu nàng xong còn ngỡ ngàng tự hỏi tại sao mình lại cứu nàng ta. Tận đến lúc chữa trị xong, hắn vẫn không hiểu. Hắn hẳn là đã sớm vứt bỏ thiện niệm, không thể nào giống như lúc trước nhìn thấy người bị thương nặng trên đường còn có thể cho thuốc. Hắn không tự tay giết nàng đã là khoan hồng, sao còn cứu nàng. Nàng chết đã xong chuyện, đế thiên tà cũng không sống được quá 20 tuổi, cuối cùng không ai có thể cứu. Bạch Nhật Trần không hiểu nổi. Hắn cảm thấy mình không thể hiểu nổi chính mình, chẳng lẽ sâu trong nội tâm hắn vẫn là không muốn trở thành kẻ địch của đế thiên tà. Hắn không nỡ để đế thiên tà chết sao? Hắn vẫn còn coi đế thiên tà như một vị hảo hữu tương trợ lẫn nhau, đồng mưu đại nghiệp sao? Vừa nghĩ tới đây, người có nội tâm vốn không gợn sóng như Bạch Nhược Trần lại không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Thật phiền phức. Bạch Nhược Trần ném Phượng Vô Tà ở lại linh vụ xăm lâm, không thèm nhìn thêm, đứng dậy định rời khỏi. Lúc này, hồn ấn nơi lòng bàn tay Phượng Vô Tà bỗng nhiên nhảy ra một quả trứng chắn trước mặt Bạch Nhược Trần. Này, sao người có thể bỏ mặc chủ nhân của ta ở chỗ này? Lát nữa ác thú mà tới thì công sức mà người chữa trị coi như công cốc. Quả trứng kia vô cùng đanh đợi, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Bạch Nhược Trần. Vẻ mặt Bạch Nhược Trần không chút thay đổi, ánh mắt lạnh lùng, trầm tĩnh như nước. Tránh ra. Không được, trừ phi người mang chủ nhân ta về đường ra. Quả trứng kia tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, trông rất dễ thương. Bạch Nhược Trần đứng lại, đôi mắt nhìn xuống chỗ Phượng Vô Tà. Nữ nhân này thật phiền phức. Ánh mắt đế thiên tà rốt cuộc bị làm sao mà lại nhìn trúng một nữ nhân phiền phức như này. Bạch Nhược Trần cảm thấy rất phiền, nhưng vẫn hơi mềm lòng. Được rồi, vậy thì đem nàng ta trở về. Tuyết Long Lân nhận ra suy nghĩ của Bạch Nhược Trần, vội vàng chui vào trong hồng ấn của Phượng Vô Tà. Bạch Nhược Trần bế Phượng Vô Tà lên, đây là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân. Hắn cảm thấy người nữ nhân này nhẹ như lông vũ, giống như một con mèo ham ngủ, yên tĩnh nằm trong ngực hắn, nhẹ đến mức hắn không có cảm giác gì, chỉ có mùi thơm trên tóc và trên y phục nàng quanh quẩn nơi đầu mũi hắn. Mùi hương thơm mát này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Trà vu hương, đế thiên tà thường xuyên xông loại hương này, có lẽ nữ nhân này đã bị đế thiên tà tác động vào. Có người hình dung trà vu hương như này, nếu xông vào y phục cả tháng không hết mùi, chạm vào đất đá cũng thơm, chạm vào gỗ mục, cỏ nát cũng khiến chúng trở nên tươi tốt. Xông vào xương khô thì có thể khiến cơ bắp tái sinh. Nói tóm lại vẫn là hai chữ, quý giá. Đúng rồi, đế thiên tà luôn thích những đồ vật đặc biệt quý giá mà nữ nhân này lại là một ngoại lệ. Bạch Nhược Trần bế Phượng Vô Tà phi thân lên cho đến khi đến được đường ra. Hắn định ném nàng ở trước cổng ra vào rồi rời khỏi, nhưng hộ vệ trước cổng ngay lập tức nhận ra Phượng Vô Tà nên vội vàng mời Bạch Nhược Trần vào đại sảnh. Bạch Nhược Trần nhíu mày, đành phải bế Phượng Vô Tà đi vào. Dọc đường đi, biết bao người đang đứng nhìn. Phượng cô nương làm sao vậy? Bị thương sao? Vị công tử này là bằng hữu của Phượng cô nương sao? Bằng hữu gì chứ? Không hiểu đừng nói lung tung. Người không thấy công tử người ta như thần tiên phiêu dật xuất trần, còn Phượng cô nương lại như mỹ nhân băng tuyết sao? Chắc chắn là một đôi tình nhân rồi. Bạch Nhược Trần nhíu mày, đúng là một đám người ồn ào rảnh rỗi, nhưng cũng không thèm giải thích nhiều lời, vội vàng đưa Phượng Vô Tà vào tai hạ nhân của Đường gia. Giữa tiếng nghị luận ngập trời, Phượng Vô Hà lặng lẽ xuất hiện. nàng ta vốn chỉ muốn xem tại sao Đường gia lại đột ngột trở nên náo nhiệt, rốt cuộc là có chuyện gì, đừng nói lại do tiện nhân Phượng Vô Tà. Kết quả, nàng ta đứng nhìn từ xa, cảm thấy mình như đang rơi vào trong mộng cảnh, không ngờ lại nhìn thấy hình bóng mà nàng ngày đêm mong nhớ, Bạch Nhược Trần. Hắn bị đám người vây quanh, trầm mặc nhưng hoàn toàn tách biệt, trông rất khác với người thường, giống như vầng trăng sáng được những ngôi sao nhỏ tô điểm, áo trắng vù vù, không nhiễm bụi trần. Sao hắn lại tới thành Ma La? Phượng Vô Hà tự hỏi, sau đó lại giật mình, chắc chắn là công tử Bạch Nhược Trần tới tìm mình. Chàng nhất định đã nhận ra mình vẫn còn quan trọng, mình không nên bị bỏ rơi như vậy, mình có thể trở lại bên cạnh Bạch Nhược Trần. Phượng Vô Hà vô cùng sung sướng. Trái tim nàng ta sắp nhảy ra đến cổ họng, vội vàng sửa sang lại quần áo, cắm thêm vài cây trăm hoa lên đầu, sau đó cúi người cẩn thận từng chút một đến bên cạnh Bạch Nhược Trần. Phượng Vô Hà chậm rãi ngẩng mặt, khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười tự tin mà thẹn thùng, hai mắt ẩn tình, chăm chú nhìn Bạch Nhược Trần. Phượng Vô Hà má lúng đồng tiền, ánh mắt mang theo đầy oan ức và dịu dàng, nhưng mà ánh mắt Bạch Nhược Trần cũng chỉ đơn giản lướt qua mặt Phượng Vô Hà. Sau đó, hắn liền coi nàng ta như không khí, không nghe không hỏi, không nói câu nào, đi qua đám người Đường gia đang bàn tán ầm ĩ, rời khỏi, biến mất ở ngoài cửa. Phượng Vô Hà mơ màng đứng giữa sân, đứng một lúc mới nhận ra mình nên đuổi theo hắn mới phải. Sau khi tỉnh táo, nàng nâng tà váy, coi chân đuổi theo bóng lưng đang dần biến mất. Nhưng mà bên ngoài cửa chính của Đường gia, thành Ma La vẫn luôn ồn ào người qua kẻ lại, Bạch Nhật Trần không còn nữa. Nàng chưa bỏ cuộc, đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở thành Ma La tìm kiếm một hồi, vẫn không thấy dấu vết Bạch Nhật Trần. Việc này khiến Phượng Vô Hà như điên, lại có cảm giác cô đơn. Phượng Vô Hà tràn trề thất vọng trở về. Nhưng mà chuyện khiến cho nàng ta tức giận không chỉ có thế. Về tới Đường gia, Phượng Vô Hà liền nghe thấy người trong phủ bàn tán. Công tử áo trắng kia trông thật xứng đôi với Phượng Vô Tà cô nương. Đúng vậy, ta vẫn luôn nghĩ rốt cuộc nam nhân như nào mới có thể xứng đôi với thần y như Phượng cô nương. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Ta chưa bao giờ thấy một nam tử xuất sắc như vậy. Các người đừng nói, đại thiếu gia nghe sẽ không hay đâu. Đại thiếu gia nghe được thì sao chứ? Các người không nhìn thấy ánh mắt mỗi khi thiếu gia nhìn Phượng cô nương sao? Rõ ràng là có tình ý với cô nương đó. Như vậy, chẳng phải đại thiếu gia yêu đơn phương sao? Vì công tử áo trắng vừa nãy rõ ràng xứng đôi với Phượng cô nương nhất. Phượng Vô Hà nghe vậy chỉ cảm thấy lửa giận bừng bừng, hận đến mức muốn xé nát mặt những kẻ kia, tát cho bọn chúng mười mấy cái cho hả giận. Nhưng mà dù rất tức giận, nàng ta vẫn không đánh mất lý trí. Vất vả lắm nàng ta mới có thể đặt chân vào được Đường phủ, có thể mai phục bên cạnh Phượng Vô Tà, không thể vì một chút hồ đồ trở mặt với những người này, như vậy thật ngu ngốc. Cho nên nàng ta giả bộ không để ý, kéo tà váy dài màu xanh mặt không biểu cảm đi qua một đám người. Không ngờ có người giữ nàng ta lại. Vô Hà, người là tỷ tỷ của Phượng cô nương, người chắc chắn biết vị công tử vừa mang Phượng cô nương về đây là ai, đúng hay không? Người kéo nàng ta là một nữ hộ vệ của Đường gia, giờ đây đang nhìn nàng ta với vẻ mặt tò mò và mong chờ. Phượng Vô Hà cứng đờ mặt, suýt nữa khinh bỉ hất người kia, nhưng cũng may nàng ta cố nhịn xuống được, còn nở nụ cười dịu dàng. Các người hiểu lầm rồi, Bạch công tử và Vô Tà muội muội không có quan hệ gì. Lời nói của nàng ta khiến cho tất cả mọi người chú ý. Không phải, vậy Bạch công tử rốt cuộc là ai? Vô Hà, người biết sao? Đúng vậy. Nếu hai người không có quan hệ, vậy thì tại sao hắn lại bế Phượng cô nương đi vào Đường gia? Nam nữ thụ thụ bất thân mà. Phượng Vô Hà nghe đến chữ bế, đầu óc như sắp nổ tung. Cái gì? Vừa rồi nàng ta không nhìn thấy, hóa ra đúng thật là Phượng Vô Tà được Bạch Nhược Trần bế sao? Phượng Vô Tà đúng là tiện nữ nhân, tại sao lại cấu kết với Bạch Nhược Trần? Vô Hà, người sững sờ cái gì? Mau trả lời đi, Bạch công tử. Những người kia vội vàng thúc giục Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà hít sâu một hơi, sau đó khẽ nhấp máy môi, nở một nụ cười thẹn thùng, ánh mắt trốn tránh, có chút dịu dàng. Bạch công tử, chàng ấy là của ta. Không nói nữa, ta mới ra ngoài tiễn chàng ấy rời khỏi. Nàng ta không nói rõ ra, nhưng giọng điệu và bộ dáng thẹn thùng, cho dù ai cũng hiểu rõ, ý của nàng ta chính là Bạch Nhược Trần chính là nam nhân của Phượng Vô Hà. Đám người nhìn thấy biểu cảm này của nàng ta cũng vô cùng sững sờ, tình huống này là sao chứ? Nhìn thế nào cũng thấy Bạch công tử và Phượng Vô Tà là một đôi tình nhân hoàn toàn không xứng với Phượng Vô Hà chút nào. Nhưng Phượng Vô Hà đã cố ý như vậy, mọi người cũng không tiện nói cái gì, chỉ rối rít xin lỗi, rồi sau đó nói vài câu chúc phúc. Phượng Vô Hà mỉm cười nhìn mọi người rời đi, sau đó nụ cười chợt tắt. Nghe được lời nói lấy lòng kia, nội tâm nàng thoáng dễ chịu một chút, nhưng mà lại nghĩ tới việc Bạch Nhược Trần từng ôm Phượng Vô Tà vào ngực còn xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Cảnh tượng khoe khoang đó khiến nàng ta tức giận muốn hộc máu. Phượng Vô Tà thì xứng cái gì? Đúng rồi, không phải Phượng Vô Tà bị thương sao? Phượng Vô Hà bỗng nghĩ tới, hay là đến nhìn xem cô ta sắp chết chưa? Nếu không chết thì thừa cơ giết chết. Phượng Vô Hà quyết định cắn răng đi vào phòng Phượng Vô Tà. Trong gian phòng, Đường Lão Gia, Đường Kỳ, Đường Tiểu Tra và một đám hạ nhân đều vây quanh giường Phượng Vô Tà. Trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ lo lắng. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Phượng Vô Tà cũng dần dần tỉnh. Phượng Vô Tà khôi phục ký ức, chuyện đầu tiên đã huy động hồn lực kiểm tra thương thế của chính mình. Lúc này nàng mới phát hiện nọc độc trong cơ thể đã được khử sạch, đến cả vết thương trên lưng cũng được xử lý, là Bạch Nhược Trần. Trước khi hôn mê, nàng có nhìn thấy bóng người màu trắng, nhất định là Bạch Nhược Trần. Hắn quả nhiên là một dược sư. Nếu không phải lúc nguy hiểm, toàn thân bỗng nhiên thoát lực, không thể lấy được dược hoàn và dược thủy trong túi càng khôn, thì cũng không chật vật tới vậy, đến mức phải nhờ người khác cứu giúp. Có điều, chật vật. Phượng Vô Tà nhìn xuống quần áo của chính mình, trắng tinh như mới, thậm chí còn không có chút vết bẩn nào, chứ đừng nói tới đám máu đen bám trên người, tất cả đều biến mất. Phượng Vô Tà không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ đây là phép thuật của Bạch Nhược Trần, hẳn đúng là một kỳ nhân. Vô Tà, người không sao chứ, làm ta sợ muốn chết. Đường Tiểu Tra bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy Phượng Vô Tà, vẻ mặt lo lắng. Không phải người đi đến Linh Vũ Xâm Lâm diệt yêu sao? Sao lại bị thương thành thế này? Phượng Vô Tà xua tay nói. Không sao, ta là nhất thời vô ý, bị ác thú vây công, mai là có người tới giúp. Đường Kỳ và Đường Lão Gia cũng hỏi thăm, Phượng Vô Tà vất vả giải thích một hồi, sau đó mới có cơ hội nói. Các người nói là có người cứu ta về, vậy người đó đâu rồi? Bạch Nhược Trần đã cứu nàng, nên ít nhất nàng cũng phải nói lời cảm tạ với hắn. Hắn đi rồi. Đường Kỳ đáp, giọng điệu bình thản nhưng tâm trạng lại vô cùng chua xót. Đường Kỳ ngồi trên xe lăn cũng cảm thấy khoảnh khắc mà Bạch Nhược Trần bế Phượng Vô Tà vào. Lúc đó hắn than thở, tại sao người cứu Phượng cô nương không phải là hắn? Bởi vì hắn không đủ mạnh cho nên không xứng với Phượng cô nương, mới để Phượng cô nương bị thương. Mà cho dù Phượng cô nương có bị thương, hắn cũng không đủ tư cách ôm nàng vào ngực. Có lẽ hắn chỉ là một bệnh nhân trong mắt nàng, có thể được nàng chữa trị đã là có phúc. Phượng Vô Tà đương nhiên không nhận ra được cảm xúc của Đường Kỳ, nghe hắn nói xong chỉ gật đầu. Bạch Nhược Trần là một nam tử tách biệt như vậy, chắc cũng lười quan hệ với người Đường gia, cho nên đi sớm một chút cũng hợp lý. Không có gì đáng ngại, về sau có cơ hội gặp lại thì nói với hắn tiếng cảm ơn là được. Thành Ma Đa sắp tổ chức cuộc thi hồn thuật cả nước, có khi tới lúc đó Bạch Nhược Trần cũng sẽ tới. ân cứu mạng này, cho dù Phượng Vô Tà có phải kết cỏ ngậm vành cũng nhất định báo. Đúng lúc này, một âm thanh lo lắng truyền tới. Vô Tà muội muội, muội sao rồi? Ta lo lắng chết mất. Phượng Vô Hà xông tới, vẻ mặt vô cùng chân thành, ánh mắt quan tâm cũng rất chân thật, giọng nói vô cùng ấm áp. Phượng Vô Tà nhìn vẻ mặt của nàng ta, suýt nữa thì bật cười. Trong lòng Phượng Vô Hà nhất định đang mong nàng chết càng sớm càng tốt. Kết quả nhìn thấy mình không chết, nàng ta không tức điên thì thôi, lại còn phải diễn cảnh tỉ muội tình thâm. Già mặt này rồi khả năng diễn xuất này nữa, thật không phải là người thường. Ba ngày sau, Phượng Vô Hà gần như chỉ lẩn vẩn xung quanh Phượng Vô Tà, bộ dáng muốn nói lại thôi. Phượng Vô Tà biết nàng ta muốn hỏi một chuyện nhưng lại không dám mở miệng, cho nên Phượng Vô Tà cũng mặc kệ, cứ từ từ khiêu khích nàng ta để xem ai nhịn được lâu hơn. Cuối cùng, Phượng Vô Hà cũng không giả bộ được nữa. Nàng ta bưng chén trà lên cho Phượng Vô Tà, thái độ kính cẩn giống như hạ nhân, quấn lấy góc áo hỏi Phượng Vô Tà. Vô Tà, vị Bạch công tử cứu muội, đưa muội về đường gia, muội biết hắn đi đâu sao? Phượng Vô Tà đang ngồi trong phòng đọc sách hồn thuật, nghe vậy không khỏi liếc nhìn Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà vốn luôn giỏi che giấu tâm tư, vậy mà lúc này gương mặt lại đỏ bừng, ánh mắt mong chờ. Chỉ nhìn qua, Phượng Vô Tà cũng thấy rõ được tâm tư của nàng ta. Không phải người nói, ngày đó người tiễn Bạch Nhược Trần sao? Hắn đi đâu, chẳng lẽ người không biết? Phượng Vô Tà lạnh lùng nói, dở giọng trêu tức. Sau khi nàng tỉnh dậy cũng có nghe nói mọi người trên dưới đường gia đều truyền tai nói quan hệ của Bạch Nhược Trần và Phượng Vô Hà là kiểu quan hệ mờ ám, mà những lời này chắc chắn không phải Bạch Nhược Trần nói, chắc chắn là tác phẩm của Phượng Vô Hà. Phượng Vô Hà không ngờ Phượng Vô Tà lại chọc tức nàng, sắc mặt cứng đờ, nụ cười vô cùng khó coi nhưng vẫn cố bình tĩnh. Vô Tà muội muội, muội nói cái gì vậy? Chẳng qua ta thuận miệng nói một câu, muội không muốn nói thì thôi vậy. Phượng Vô Tà lại nhẹ nhàng lật trang sách. Ta không biết hắn đi đâu, lúc đi vào yêu vụ xâm lâm đã vô tình gặp được hắn. Nếu người có lòng thì tới đó mà tìm. Có điều tìm được hay không, ta cũng không chắc. Phượng Vô Hà cảm thấy căng thẳng, không khỏi vui vẻ, hóa ra là linh vụ xâm lâm. Hèn chi nàng đi khắp Ma La Thành cũng không phát hiện được tung tích Bạch Nhược Trần, hóa ra là đi đến linh vụ xâm lâm. Phượng Vô Hà âm thầm nhớ kỹ, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ oán trách. Vô Tà, muội nói đùa rồi, ta chỉ tiện miệng nói, chứ đâu có muốn tìm hắn. Phượng Vô Tà lười đối đáp với nàng ta, dứt khoát nói. Được rồi, người muốn tìm hay không cũng không liên quan tới ta, không cần phải giải thích, người mau ra ngoài đi. Thời gian dài như vậy, dù Phượng Vô Tà nhẫn nại tới đâu, có đôi khi cũng không chịu nổi dáng vẻ giả tạo kia của Phượng Vô Hà. Nếu không vì muốn bắt được kẻ đứng sau Phượng Vô Hà thì nàng đã sớm đuổi thẳng cổ nàng ta rồi. Lúc Phượng Vô Hà được cứu ra khỏi địa lao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chủ nhân của con bích nhãn huyết sư kia rốt cuộc là ai? Người giật dây này tại sao lại muốn đẩy mình vào chỗ chết? Phượng Vô Tà nghi ngờ, nàng cảm thấy chuyện này có liên quan đến Đế Thiên Tà, nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết, chỉ có thể từ từ đợi nó xuất hiện. Sau trận chiến với đám ác thú, Phượng Vô Tà cảm nhận được hồn lực của mình đang dần dần tăng tiến, cho nên nàng đã dùng rất nhiều linh lực vào việc tu luyện. Nàng có thể cảm nhận được hồn lực đang tích tụ trong máu mình, dự trữ trong đan điền. Mỗi ngày nàng đều vận chuyển hồn lực khắp cơ thể, khả năng đột phá giờ đã nằm trong tay. Tối nay nàng có thể đột phá đến giai đoạn thứ 3 của cấp bậc huyền thanh. Không để ý, vậy mà ánh trăng đã chìm xuống, bóng đêm càng dày đặc. Phượng Vô Tà vẫn nhắm mắt xếp bằng, tập trung tụ hồn. Trán và mũi nàng đều rỉ ra tầng tầng mồ hôi, bởi vì hồn lực trong người sôi trào, nên giọng máu Phượng Vô Tà nóng hổi hơn bình thường, quần áo cũng ướt đẫm. Cuối cùng, lục phủ ngũ tạng truyền đến một trận đau đớn. Dù là Phượng Vô Tà cũng không nhịn được, cắn răng hừ nhẹ. Cơn đau nhức qua đi, tiếp sau đó là cảm giác khoan khoái dễ chịu trước nay chưa từng có. Một đầu của hồn lực đã thành công được đả thông. Phượng Vô Tà vô cùng vui mừng, nàng đã thành công thăng cấp. Bây giờ nàng đã đạt hồn thuật sư cấp bậc huyền thanh. Nhà sát và Tuyết Long Lân bên không gian cũng cảm nhận được sự thay đổi trong hồn lực của nàng. Tuyết Long Lân ló đầu ra: "Chủ nhân, hồn lực của người mạnh lên rồi. Vậy thì hồn lực sau này của ta sẽ rất ngon." Phượng Vô Tà cũng vui vẻ, ý thức đi vào trong tháp cổ trong không gian, gõ lên vỏ trứng Tuyết Long Lân, than thở: "Ngày nào ngươi cũng ăn nhiều như vậy, vẫn chưa phá xác chui ra sao? Hiện tại ta thật rất lo lắng, có khi nào tới lúc ta chết già, ngươi vẫn chưa phá trứng ra ngoài?" Tuyết Long Lân vừa ăn no ở một cái, lăn qua lăn lại trong vỏ trứng, vô cùng tự tại. "Chủ nhân, gần đây ta đều hút hồn lực của người, hồn lực của người thật rất ngon. Ta cảm thấy ta cũng sắp phá được vỏ trứng này rồi." Mắt Phượng Vô Tà sáng lên. "Thật chứ?" "Đúng rồi đó. Chủ nhân, sau khi ra khỏi vỏ trứng, ta có thể hôn người được sao?" Tuyết Long Lân nói bằng giọng điệu nũng nịu vô cùng dễ thương, còn làm cho vỏ trứng trở nên trong suốt để Phượng Vô Tà có thể thấy rõ đôi mắt ngập nước của nó. "Nhóc con, đợi đến khi ngươi chui ra rồi nói sao?" Phượng Vô Tà lại hung ác đập lên vỏ trứng một lần nữa. Lúc này, nhà sát ở bên cạnh lên tiếng: "Hồn lực của ngươi tăng lên, có thể thử mở cánh cổng thứ hai trong không gian." "Được." Phượng Vô Tà gật đầu, sau lại xua tay. "Đúng rồi, nhà sát, ta cảm thấy sức mạnh không gian cánh cổng thứ nhất có vẻ không ổn định, không biết xảy ra chuyện gì, người biết hay không?" Mấy ngày nay, theo sự gia tăng của tu vi, ý thức của nàng và sự thay đổi năng lượng trong không gian cũng gắn kết, cho nên nàng có thể cảm giác được cánh cổng thứ hai có thể mở ra, nhưng cánh cổng thứ nhất thì lại là sắp biến mất. Đây là điều nàng không thể lý giải. Chẳng lẽ mỗi khi mở được cánh cổng mới thì cánh cổng cũ đều phải đóng lại sao? Phượng Vô Tà thật không nỡ. Bên trong cánh cổng thứ nhất vẫn còn một đống dược thảo hiếm có khó tìm, còn có dịch thái hồn trì có thể chữa trị vết thương. Nếu như cánh cổng đó biến mất thì nàng phải chịu tổn thất rất lớn. Nhà sát vô cùng bình tĩnh: "Có thể phát hiện điểm này, người cũng khá cẩn thận đấy." "Nghĩa là sao?" Phượng Vô Tà hỏi, nàng thật sự rất quan tâm vấn đề này. "Tòa không gian này của người là di tích mà chủ nhân đời trước lưu lại. Lúc mới đầu cánh cổng thứ nhất mở ra, toàn bộ hồn lực trong không gian đều dùng để chống đỡ cánh cổng đó. Cho nên hồn lực trong cánh cổng sẽ vô cùng lớn mạnh, thậm chí còn tạo ra dịch thái trì hồn lực." Nói xong, nhà sát hơi dừng, giọng nói thay đổi: "Nhưng khi năng lực của người tăng lên, cánh cổng sẽ mở ra ngày càng nhiều. Như vậy tòa bảo tháp không gian sẽ đem hồn lực đi cho các cánh cổng khác để hỗ trợ cho bảo vật trong cổng hiện thế." Phượng Vô Tà bỗng nhiên hiểu. "Mang hồn lực đi truyền cho các bảo vật trong các cánh cổng khác, cho nên hồn lực để chống đỡ cánh cổng thứ nhất sẽ giảm bớt. Vậy nên vì tiết kiệm hồn lực, cho nên cánh cổng thứ nhất sẽ đóng lại." Nhà sát nói: "Đúng vậy. Cánh cổng thứ nhất là bảo vật trụ cột. Bảo vật là gì cũng do người định ra. Giống như khi người mở cánh cổng thứ nhất là vào lúc người đang cần dược liệu để chữa trị thân thể, cho nên cánh cổng thứ nhất mới cho người dược liệu. Như vậy, hiện tại người không cần những thứ này, nó sẽ tự động đóng, không gian sẽ không cho người thứ gì vĩnh viễn. Dịch thái trì hồn lực cũng sẽ không thể mãi mãi không cạn. Bởi vì nếu như người muốn trở thành chủ nhân thật sự của vùng không gian này, người phải có bản lĩnh thật sự, tuyệt đối không chỉ dựa vào sức mạnh mà không gian cho người. Đây chính là điều bất di bất dịch." "Vậy nếu sau này ta mở cánh cổng thứ ba thì cánh cổng thứ hai sẽ đóng lại sao?" Phượng Vô Tà hỏi. Nhà sát lắc đầu: "Chỉ có cánh cổng thứ nhất là ngoại lệ. Sau này